Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 923, Đoạt Cổ Khí. Tà Phi Y thiền xuyên qua hành lang, răng giật nghe phía sau tiếng huyên náo, kém chút đều từ bỏ bò. Tại quỷ này trong thông đạo bò sát quá mệt mỏi, cũng cảm giác cõng một tòa đại sơn tại tới trước. Phía sau hắn là một đầu màu nâu đỏ thanh máu, giờ phút này đầu gối cùng tay khớp nối còn tại đổ máu. Mất máu quá nhiều để hắn càng ngày càng mỏi mệt. Ha ha, Vô Ảnh thiếu gia cũng xuyên qua, Nghịch công tử cũng đi qua. Nghịch công tử mau mau, cầm xuống một kiện cổ khí. Long công tử, nhanh lên, ngươi còn kém một điểm. Chịu đựng, bên tai có ẩn ẩn truyền đến thanh âm, răng giật trong mắt sát cơ lóe lên. Vũ Nghịch vậy mà cũng thông qua được, nghĩ đến Vũ Nghịch nếu là đạt được cổ khí, thực lực hội gấp bội tăng lên, đến lúc đó muốn bắt lại hắn hội càng khó khăn. Răng giật đỏ ngầu cả mắt, đi, hắn cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, điên cuồng bắt đầu bò sát, tốc độ thoáng cái đạt đến gấp đôi, mà lại càng lúc càng nhanh. Trăm trượng khoảng cách vốn cần mấy nén nhang, hắn vẻn vẹn tại một nén rưỡi hương thời gian tựu sẽ liền xông ra ngoài. A, phía ngoài Doãn Nhược Băng cùng Hạnh tỷ bọn người đôi mắt đều phát sáng lên. Hạnh tỷ tán thường lẩm bẩm nói, cái này Bạch Y ý chí lực tốt cường đại, thế mà hoàn toàn không để ý thân thể, tăng tốc đi tới, giờ phút này hắn nội tạng đoán chừng đều bị chấn động đạt được máu a. Doãn Nhược Băng gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia đỏ tươi, nhìn quanh nơi xa răng giật dần dần biến mất thân ảnh, nói thầm, còn có một nén rưỡi hương, tự xem Bạch Y phải chăng có thể được đến cổ khí. Hắn nếu có thể có được cổ khí, gia tộc sẽ càng thêm coi trọng hắn. Ây, đem leo ra thông đạo một khắc này, răng giật phát hiện cảnh sắc trước mắt thế mà đại biến dạng. Cũng không phải là bên ngoài nhìn thấy cảnh sắc, mà là đi tới một cái mới đại điện. Bên trong đại điện này sáng như ban ngày, nhưng tầm nhìn rất mạnh, một chút có thể xem thấu sở hữu cảnh quan. Hắn cũng nhìn thấy Tà Phi Vũ Nghịch kiếm Vô Ảnh Y thiền đồ long. Hô hô, năm người tiền hậu bất nhất, toàn bộ đều tại phóng thích riêng phần mình pháp bảo cùng thần thông chậm rãi tiến lên. Tà Phi cùng Y Thiền đi ở trước nhất, Tà Phi bên người một cái cự đại xương đầu bên trên phù văn lưu truyền, vờn quanh hắn không ngừng phi hành. Y Thiền trên thân lôi điện gào thét, đưa nàng tầng tầng bao khỏa đi vào, đằng sau kiếm Vô Ảnh trên người câu hồn sáo cũng vây quanh hắn nhanh chóng xoay quanh. Vũ Nghịch bên người có 7 viên hạt châu màu xanh sẫm bay múa, đem hắn toàn thân bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Đồ long biến thân, nửa người dưới vẫn là người, nửa người trên lại là một mực to lớn màu xám bạo hùng, còn có một đầu như sắt thép đuôi dài, toàn thân da lông đều đang nhấp nháy lấy phù văn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy những cái kia phù văn ngưng tụ từng cái kỳ dị quái thú, rất là thần kỳ. Cổ khí, răng giật theo mọi người phương hướng hướng nơi xa nhìn lại, thấy được mấy ngàn trượng bên ngoài có một tòa băng phong vương tòa. Vương tọa ngồi lấy một tôn cao tới 4 trượng hài cốt, tựa như thượng cổ thần để thần thể. Hài cốt trên đầu còn có một cái vương miện, mà hài cốt trong tay kéo lấy một cái cự đại thạch lô. Thạch lô là màu xanh đen, phía trên cũng không có phủ văn lưu truyền, mà là khắc họa lấy rất nhiều thần bí đồ văn. Kia đồ văn tựa hồ có được lực lượng vô danh, nhìn một chút liền khiến người tim đập nhanh. Bọn hắn vì sao đi chậm như vậy, phía trước có cái gì? Răng giật hiếu kỳ nhìn mấy lần, lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng. Rất nhanh linh hồn hắn chấn động, thân thể đều kích động đến run rẩy lên, bởi vì cái này đại điện bên trong có cương phong, cùng cương phong chi điện không sai biệt lắm nồng đậm cương phong. Cương phong ngắn không sợ nhất liền là cương phong, đoạt cổ khí, vẫn là cầm xuống Vũ Nghịch. Răng giật trong đầu nhanh chóng vận chuyển, Vũ Nghịch đang ở trước mắt, cổ khí hắn phải lấy được tay cũng dễ như trở bàn tay. Hắn đôi mắt chuyển động một vòng, cuối cùng ngoan tâm không đi quản kia cổ khí, cầm xuống Vũ Nghịch trọng yếu nhất, bảo vật lại quý giá, đó cũng là bảo vật, chỉ là tăng cường thực lực một loại thủ đoạn, cầm xuống Vũ Nghịch lại có thể đổi Tô Như Tuyết. Tô Như Tuyết đối với hắn mà nói là bảo vật vô giá, bất kỳ cái gì bảo vật cũng không sánh nổi. Hiu, hai tay của hắn múa, thân thể như cuồng long hướng phía trước chạy đi, bắn thẳng đến Vũ Nghịch. Cái này nội điện đồng dạng có trọng lực, nhưng cùng ngoại điện hành lang so sánh kém xa, phải cùng luyện ngục phế tích địa phương còn lại không sai biệt lắm. Răng giật tốc độ cũng có thể đạt tới thần du cảnh, thân thể của hắn bên ngoài huyền thiết giáp hiển hiện, hai tay điên cuồng múa, vận chuyển vô danh công pháp hấp thu phụ cận cương phong. Cổ thần nguyên giới lóe lên, huyền thiết kiếm cùng nhuyễn kiếm tùy thời chuẩn bị xuất hiện. Thời khắc tất yếu coi như bại lộ thần âm thiên kỹ hắn cũng ở đây không tiếc. Tốc độ của hắn so sánh mọi người quá nhanh, bởi vì hắn căn bản không cần cố kỵ cương phong. Mọi người muốn tiến lên lại nhất định phải chú ý cẩn thận thanh trừ phía trước cương phong mới có thể tiến lên. 2.000 trượng, 1.000 trượng, 800 trượng, giằng giật đến đánh thức mọi người. Ngay từ đầu tất cả mọi người cũng không thèm để ý. Trong mắt chỉ có phía trước băng phong vương tọa bên trên cái kia tượng cổ đại tướng trong tay cổ khí. Giờ phút này nghe phía sau nồng đậm tiếng bước chân. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu. A, quét xuống một cái. Năm người đôi mắt cũng hơi co rụt lại, bởi vì giang giật tốc độ quá nhanh, đằng sau mặc dù rất nhiều cương phong bị mọi người dọn dẹp, nhưng giang giật không có khả năng xông đến nhanh như vậy. Cương phong thế nhưng là hội có chút lưu động, bọn hắn thần thức cũng đều rất cường đại, có thể tinh tường dò xét đến giang giật phía trước có rất nhiều cương phong. Tình huống như thế nào, tất cả mọi người không nghĩ ra, cũng đều đình chỉ tiến lên, toàn bộ ánh mắt khóa chặt giang giật kia hai cái vung vẩy tay. Bởi vì các nàng dò xét đến, phụ cận cương phong đều hướng hai cánh tay hội tụ mà đi. Cuối cùng, biến mất, cái này bạch y còn có như thế thần kỹ hắn giống như có thể hấp thu cương phong. Y thiền đôi mắt đẹp chớp, bày ra đến dọa người, lập tức nhìn thấy vũ nghịch bên người 7 viên hạt châu màu xanh sẫm bên trong có 3 viên bay múa. Kiếm vô ảnh cũng bắt lấy câu hồn sáo bắt đầu thổi. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, truyền âm qua, bạch y, cẩn thận. Y thiền truyền âm đã muộn, một đạo như có như không tiếng địch truyền vào giang giật trong tai. Đầu óc hắn vào thời khắc ấy tựa như bị sét đánh. Tiếp lấy vũ nghịch 3 viên hạt châu hung hăng đánh vào trên người hắn. Phanh phanh phanh, giang giật thân thể như phá bao tải hướng về sau mới đập xuống ra ngoài. Huyền thiết giáp bên trên quang mang đại thịnh, rõ ràng có 3 cái điểm móp méo đi vào. Giang giật bên trong trong xương cũng bị đánh gãy 3 cái. Nội tạng càng là hoàn toàn đánh rách tả tơi. Hô hô, bị đánh trúng một khắc này, hắn trước tiên đánh thức, cứ việc toàn thân như tê liệt thống khổ, nhưng hắn hai tay không có đình chỉ múa tiếp tục hấp thu cương phong. Bằng không hắn thân thể sẽ bị cương phong xoắn thành mảnh vỡ. Oanh, hắn thân thể bị nện ra ngoài mấy trăm trượng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô ảnh trong tay cây sáo. Cái này câu hồn sáo hắn nghe nói qua, kia là kiếm đế thành danh binh khí. Thổi lúc ngay tại phóng thích kinh khủng thần âm thiên kỹ. Cái này thần âm thiên kỹ so với hắn mãnh liệt nhiều. Dùng linh hồn của hắn cường độ căn bản ngăn không được. Phóng thích thần âm thiên kỹ, giang giật chần chờ, nếu là ở bên ngoài hắn tuyệt đối có lòng tin, để tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Nhưng nơi này không gian quá vững chắc, cũng gián tiếp suy yếu thần âm thiên kỹ uy lực. Kiếm vô ảnh phóng thích câu hồn âm, hắn căn bản là không có cách tới gần vũ nghịch, uy lực càng kém. Mà lại vũ nghịch đám người linh hồn cường độ khẳng định không kém. Nếu là không bị ảnh hưởng, vậy liền vô ích bại lộ. Bại lộ không đáng sợ, đáng sợ liền là bại lộ thân phận, còn bắt không được vũ nghịch. Gia luyện mục phế tích hội không có ký ức, nhưng hắn một bại lộ thân phận, mọi người khẳng định sẽ dùng giấy bút ghi chép. Giang giật, hai chữ, đến lúc đó Phật Hoàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ luyện mục phế tích bên ngoài đều giới nghiêm từng cái loại bỏ. Hắn cũng rất có thể bị hội bắt. Giống như cầm xuống vũ nghịch, có con tin hắn ngược lại là cũng không thế nào e ngại. Vấn đề là giống như có khả năng bắt không được. Cổ khí, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng xa xa cổ khí nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, bắt không được vũ nghịch. Vậy trước tiên cầm xuống cổ khí, chí ít không thể để cho tà phi bọn người đạt được. Mà lại cầm xuống cổ khí, vạn nhất có thể trong nháy mắt luyện hóa, hắn thực lực cũng sẽ phóng đại. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cầm xuống vũ nghịch, xong, hắn một tay vỗ dưới mặt đất, thân thể bắn lên, vận chuyển vô danh công pháp hai tay múa, hướng bên cạnh như thiểm điện phóng đi, tà phi bọn người khoảng cách cổ khí còn có hơn 2.000 trượng khoảng cách. Hắn hoàn toàn có thể theo bên cạnh vòng qua mọi người, trực tiếp đi băng phong vương tỏa, chương 924, người chính là chúa tể. Không được, mọi người quét qua giang giật. Nhìn thấy hắn hướng bên trái nhanh chóng hướng về đi, toàn bộ sắc mặt biến, tại cái này luyện ngục phế tích bên trong không gian đặc biệt vững chắc. Trọng lực là phía ngoài nghìn lần,

Đầu lâu tiếp tục hướng răng giật đánh tới, suy suy, phanh phanh, gần như đồng thời, răng giật cương phong đem tà phi xương liên kích phá hư. Cũng đem tà phi thần thuẫn đánh tan, tà phi đầu lâu lại hung hăng đem răng giật cho đập bay ra ngoài. A, tà phi trên thân thể một kiện nội giáp quang mang lấp lánh. Phù văn lưu chuyển tự động hộ chủ, che lại thân thể của hắn, đồng thời trên lỗ tai mang theo vòng tay cũng sáng lên một đạo quang mang. Che lại đầu của hắn, nhưng hắn hai chân nhưng căn bản không có cách nào bảo vệ. Bỗng chốc bị mấy đạo cương phong trực tiếp cắt đứt, xoắn nát thành bột mịn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Răng giật bị đầu lâu đột nhiên đập bay, thần thuẫn trong nháy mắt bị phá, trên người huyền thiết chiến giáp tầng tầng bạo liệt, ngụy thần khí lại đều bị nện hỏng, trong thân thể của hắn ẩn tàng vô cực kính bay ra ngoài tự động hộ chủ. Cũng bị nhẹ nhõm phá hủy, cả người xương cốt cũng có vô số địa phương bị chấn đoạn. Đầu lâu bên trong bên trên tiên huyết nhuộm đỏ hắn một thân. Đây là răng giật liều mạng kết cục, nếu không phải cương phong đem tà phi chân chặt đứt, để tà phi không cách nào tiếp tục thôi động đầu lâu. Dẫn đến đầu lâu công kích đại giảm, đoán chừng hắn tuyệt đối sẽ bị tươi sống đập chết. Nhưng ở giờ khắc này hắn hoàn toàn quên đi toàn thân thống khổ. Quên đi những cái kia ma huyết bắt đầu thẩm thấu ra thịt của hắn. Quên đi hết thảy, hai tay của hắn điên cuồng múa, hấp thu phía trước cương phong. Hắn thân thể đang bị đập bay ra ngoài, không hấp thu cương phong chỉ có một con đường chết. Phi thiếu, tà phi chân vậy mà đoạn mất lão nhị cũng phát nổ. Bạch y, vũ nghịch kiếm vô ảnh y thiền đồ long lăng thất kiếm bọn người toàn bộ bị kinh hãi. Nhất là nhìn thấy tà phi kia hai đầu đứt gãy chân. Càng là nhìn thấy mà giật mình, tà phi lần này chơi lớn rồi. Coi như tà gia trước tiên tìm tới cấp cao nhất tiên dược, trợ giúp hắn tục chân, nhưng tà phi tu luyện khẳng định có ảnh hưởng tới. Dù sao nhân thể là một cái tự nhiên đại trận, hủy đi đồ vật coi như tái sinh mọc ra, đại trận lại không biện pháp trở nên hoàn mỹ, trừ phi tà gia có được khốn long thảo. Ây, mau nhìn tiểu tử kia. Kiếm vô ảnh hét lớn một tiếng đánh thức mọi người, toàn bộ người ánh mắt đều là tả hướng răng giật quét tới. Lại nhìn thấy hắn vừa lúc bị đập vào băng phong vương tọa phụ cận. Toàn thân hắn rất nhiều xương cốt đều bị chấn đoạn, toàn thân máu thịt be bét, nhưng hắn lại cắn răng bò lên, nhẹ nhàng theo băng phong vương tọa hài cốt bên trên lấy xuống cái kia thạch lô. Sau đó ôm thạch lô quay người nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người. Nhếch miệng cười, cổ khí, kiếm vô ảnh vũ nghịch bọn người thấy trợn mắt muốn nứt. Nhất là răng giật trong mắt nhàn nhạt xem thường chi ý. Thật sâu đâm bị thương mọi người. Cửu đế gia tộc thiên chi kiêu tử lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử lực áp. Tranh đoạt cổ khí, đây đối với bọn hắn tới nói là một loại khuất nhục. Gần như cùng một thời gian, vũ nghịch kiếm vô ảnh đồ long giả ưng lăng thất kiếm đồng thời lấy ra giấy bút. Đem răng giật chân dung khắc họa xuống đến, cũng viết xuống một câu bạch y đến cổ khí. Trên thân nhiễm ma huyết, tất sát, tà phi mặc dù giờ phút này đau đến kém chút ngất đi, nhưng cũng dùng hết tia khí lực cuối cùng, dùng huyết thủ tại trên quần áo viết xuống vài cái chữ to. Bạch y, chân gãy, ma huyết, cổ khí, ông, đột ngột ở giữa, toàn bộ đại điện phát sáng lên, từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống phân biệt bao phủ mọi người. Một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại luyện ngục phế tích bên trong còn sống trên người mọi người. Tiếp lấy tất cả mọi người biến thành bạch quang bị truyền tống ra ngoài. Đã đến giờ, ông... Luyện ngục phế tích bên ngoài bình nguyên bên trên cũng sáng lên từng đạo quang mang. Vô số người bị truyền tống ra, bên ngoài trên không trung, Phật Hoàng sừng sững, Phật gia vô số cường giả quân đội trầm mặc đứng thẳng. Các đại gia tộc bọn hộ vệ đã sớm theo thiên cơ bồng bên trong bắn ra. Lo lắng bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm bản thân con em cùng công tử tiểu thư, thảm liệt, tiến vào luyện ngục phế tích bên trong mấy chục vạn người. Giờ phút này bị truyền tống ra bất quá hơn một vạn người. Một tháng thời gian tựu có hơn 200.000 người vĩnh viễn lưu tại phế tích bên trong. Cái này phế tích không hổ là đại lục thập đại tuyệt địa một trong. Công tử, tiểu thư, phi thiếu, vô số cường giả quát lớn, hóa thành tàn ảnh hướng tự gia công tử tiểu thư bay đi. Nhất là tà gia người, nhìn thấy tà phi chỉ còn lại một nửa thân thể, toàn thân đều là tiên huyết, lập tức sắc mặt đại biến. A, a, tà phi tê tâm liệt phế thống khổ kêu to hai tiếng. Triệt để ngất đi, nhưng hắn giờ phút này lúc hai tay còn nắm chắc áo bào. Áo choàng hơn mấy cái chữ bằng máu rất là rõ ràng bạch y. Chân gãy, ma huyết, cổ khí, chuyện gì xảy ra, bị truyền tống ra tất cả mọi người giờ phút này trong mắt đều là mê mang. Trong đầu trống rỗng, hồ nghi bốn phía liếc nhìn, các nàng trong đầu ký ức chỉ có xông vào luyện ngục phế tích một khắc này. Tại phế tích bên trong sự tình hết thảy đều không nhớ nổi. Thậm chí cũng không biết chính mình từng tiến vào luyện ngục phế tích. Đúng rồi, Vũ Nghịch Đồ Long Giả Ưng bọn người rất nhanh giật mình tỉnh lại. Nhao nhao theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra trước kia ghi chép tờ giấy xem xét tình huống. Rất nhanh vô số con mắt đều trở nên rét lạnh, Vũ Nghịch bọn người đối bay tới hộ vệ quát to. Cổ khí, Bạch Y đạt được cổ khí, trên người hắn có ma huyết, mau tìm đến Bạch Y. Đây là vật gì, ta vì sao ôm vật này, còn có ta không phải tiến vào luyện ngục phế tích sao, vì sao thủ nặng như thế, thương thế trên người của ta làm sao đều là huyết, a không đúng. Những này huyết có độc, tại ăn mòn của ta nguyên lực cùng thân thể, răng giật giờ phút này cũng chính mơ hồ. Hắn tại trong một đám người ở giữa, ôm một cái cự đại thạch lô, cả người xương cốt có hơn 20 chỗ đứt gãy, sở dĩ hắn nghĩ đứng đấy cũng khó khăn. Hắn tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, đem to bằng chậu rửa mặt thạch lô thu vào trong giới chỉ. Sau đó chật vật bò lên, chuẩn bị rời đi trước cái này, tìm địa phương chữa thương lại nói. Bạch Y tại cái này, cầm xuống, hắn vừa mới ngồi dậy, vô số thần thức tự quét tới, rất nhiều người khóa chặt hắn. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, răng giật phát hiện ít nhất có gần ngàn thiên quân cường giả ánh mắt hướng hắn quét tới. Toàn bộ đằng đằng sát khí, tình huống như thế nào? Răng giật bị hù dọa, tại sao có thể có nhiều người như vậy tìm hắn để gây sự, chẳng lẽ hắn tại luyện ngục phế tích bên trong đã làm gì người người oán trách sự tình. Chương 927, người này các ngươi không thể giết. Làm sao bây giờ? Đầu óc hắn phi thường chuyển động, cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Hắn hẳn là theo luyện ngục phế tích bên trong ra, tại phế tích bên trong hắn hoặc là làm rất đạt được nhiều tội cửu đế gia tộc sự tình, hoặc là liền là thân phận bại lộ. Vào phế tích trước đó, hắn tự âm thầm khuyên bảo chính mình, sau khi ra ngoài trước tiên vận chuyển huyễn ảnh thần thông cải biến linh hồn khí tức bề ngoài, ẩn núp xuống tới thoát đi lại nói, nhưng tình huống căn bản không có thời gian cho hắn phóng thích huyễn ảnh thần thông. Hắn còn không có tỉnh táo lại, nhiều cường giả như vậy đã khóa chặt hắn. Coi như cải biến linh hồn khí tức bề ngoài thì có ích lợi gì? Độn thiên, coi như có thể độn được, hắn bản thân bị trọng thương đoán chừng cũng sẽ bị không gian chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đã trốn không thoát, vậy liền liều chết một trận chiến đi. Ông, trong tay hắn một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, đồng thời huyền thiết kiếm cũng xuất hiện, hỏa linh châu lặng yên ra trong tay áo, tùy tình chuẩn bị phóng thích lôi viêm thần thuẫn. Bạch Y là chúng ta Doãn gia quý khách, ai dám động đến hắn. Vào thời khắc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, tiếp lấy Doãn gia hơn 1000 thiên quân toàn bộ đằng không mà lên. Khóa chặt Tà gia, Vũ gia, Kiếm gia, Đổ gia người, mà lại Doãn gia người đều binh khí nơi tay. Thần thuẫn mở ra, một bộ liền muốn khai chiến chuẩn bị. Doãn Chí Quân, lăn đi, Tà gia một tên dẫn đội trưởng lão giống giận, cái này tạp toái chặt đứt nhà ta phi thiếu chân. Hôm nay lão phu coi như liều chết cũng muốn bắt lấy hắn. Tà gia tất cả mọi người nghe lệnh, cầm xuống Bạch Y, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Hưu, Doãn Nhược Băng thân thể bay vụt mà lên, lạnh lùng cười nói, Doãn gia tất cả mọi người nghe lệnh, bảo hộ Bạch Y, ai dám động đến Bạch Y, giết chết bất luận tội. Ây, toàn trường mộng, cái này luyện ngục phế tích bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, mời vì sao Tà Phi chân hội đoạn mất. Một màn này đến cửu đế gia tộc tựa hồ muốn nội loạn tiết tấu a. Trọng yếu nhất chính là cái này Bạch Y đến cùng là ai a, làm sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua cái tên này, đã không có danh khí, vì sao Doãn gia cùng Tà gia sẽ vì dạng này một tiểu nhân vật vạch mặt. Tất nhiều thần thức theo ánh mắt mọi người khóa chặt răng giật, nhưng làm sao dò xét đều vô cùng lạ lẫm. Đây là một cái chỉ có thiên quân tam trọng võ giả, giờ phút này nửa chết nửa sống, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường a. Bắc Đế Quân nghe lệnh, cầm xuống Bạch Y, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Kiếm Đế Quân nghe lệnh, cầm xuống Bạch Y, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Thú Đế Quân nghe lệnh, cầm xuống Bạch Y, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Để mọi người càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh, Vũ Nghịch cùng Đồ Long Kiếm Vô Ảnh đồng thời bay lên giữa không trung quát khẽ. Kiếm Vô Ảnh u nhìn chằm chằm Doãn Nhược Băng nói, Như Băng tỷ tỷ, hôm nay ngươi bảo hộ không được Bạch Y, thức thời tránh ra, nếu không tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Vũ Nghịch Kiếm Vô Ảnh Đồ Long trong đầu không có nửa điểm luyện ngục phế tích ký ức, nhưng mấy người đều tại một khắc cuối cùng viết một câu bạch y đến cổ khí. Trên thân nhiễm ma huyết, tất sát, cổ khí tất cả mọi người biết rõ là cái gì. Kia là so thông linh trí bảo còn muốn cường đại một cái cấp bậc chân chính trí bảo. Là ngưng khắc cường đại đạo văn đạo khí, thiên hạ thập đại trí bảo bên trong, trước bảy đều là cổ khí, cũng tỉ như Phật đế năm đó sử dụng kim cương sử. Liền là tại luyện ngục phế tích bên trong đoạt được, kia là một kiện ngưng khắc cường đại đạo văn cổ khí. Cổ khí người người đều nghĩ đến, như Giang Dật là Doãn gia người, Kiếm Vô Ảnh bọn người có lẽ sẽ không cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng Giang Dật không có danh tiếng gì lại đạt được dị bảo. Doãn Nhược Băng nghĩ bảo vệ hắn, mọi người tự nhiên không đáp ứng. Ai biết người Doãn Nhược Băng có phải hay không nghĩ độc chiếm cổ khí a? Tiểu thư, Doãn gia mang đội trưởng lão Doãn Chí Quân khóe miệng giật một cái. Nhìn qua đem bọn hắn bao bọc vây quanh mấy nhà cường giả. Hướng Doãn Nhược Băng truyền âm nói, tiểu thư, tiểu tử này có gì chỗ thần kỳ chúng nộ khó khăn phạm. Chúng ta vẫn là chớ để ý. Không được, nàng hộ vệ lưu lại ghi chép phi thường kỹ càng. Giang Dật có được cường đại thần thức, thần kỳ xâm nhập thần miếu, hấp thu cương phong, cuối cùng tiến vào thiên vương điện, nàng đều có kỹ càng ghi chép, thậm chí phía trên ghi chép một câu nói của nàng, như Giang Dật có thể tu luyện tới thiên quân đỉnh phong. Nhân phẩm cũng không tệ lắm, nàng có thể cân nhắc gả cho hắn, nàng quên đi luyện ngục phế tích bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng cái này ghi chép sẽ không sai, cho nên nàng nhất định phải bảo vệ Giang Dật. Nàng con người nhất chuyển, thân thể bay vụt mà xuống đứng tại Giang Dật bên người. Lạnh lùng nhìn qua Vũ Nghịch bọn người nói, các ngươi muốn giết hắn, liền đem ta cũng giết đi. Soạt, toàn trường xôn xao, Vũ Nghịch cùng Đồ Long bọn người càng là nổi giận đến cực điểm. Doãn Nhược Băng càng như thế giữ gìn cái này gọi bạch y tiểu tử, cái này nhìn vĩnh viễn sẽ không động tình tuyệt đại xinh đẹp, vì một cái nam tử không tiếc mệnh. Vũ Nghịch, Đồ Long, Giả Ưng, Lăng Thất Kiếm còn có rất nhiều siêu cấp gia tộc công tử đều truy cầu qua Doãn Nhược Băng. Dù sao không nói Doãn Nhược Băng như thế tuyệt sắc, cũng không nói Doãn gia cường đại, liền nói Doãn Nhược Băng là hương nữ tộc, cũng đáng được thiên hạ bất luận cái gì nam tử truy cầu. Nhưng Doãn Nhược Băng mặt ngoài từ trước đến nay hòa khí khí, ngữ cười thản nhiên, trong khung cũng rất lạnh, chưa bao giờ một cái nam tử đi vào nội tâm của nàng. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi hương nữ tộc có phải hay không động vật máu lạnh, có phải hay không tuyệt đối sẽ không động tình nữ tử Doãn Nhược Băng vì một cái nam tử không tiếc liều mình tương hộ. Cái này khiến Vũ Nghịch, Giả Ưng bọn người rất khó chịu. Nội tâm lòng đố kỵ cũng có thể thiêu đốt mảnh này thanh thiên. Ây, Giang Dật có chút kinh ngạc, trong đầu đều là kinh nghi. Luyện ngục phế tích bên trong chuyện gì xảy ra để cái này Doãn tiểu thư như thế che chở chính mình. Hắn cắn răng dùng huyền thiết kiếm trèo trống, run rẩy thân thể đứng lên, hướng Doãn Nhược Băng cười nói, Doãn tiểu thư, đa tạ hảo ý của ngươi. Bạch y không dám nhận, ngươi lại thối lui đến một bên. Bạch y cũng không là ai đều có thể nhào nặn quả hồng mềm. Bọn hắn muốn giết ta, làm sao cũng phải có mấy người cho ta chôn cùng. Giang Dật huyền thiết giáp bị hủy diệt, giờ phút này trên thân vừa vặn mặc một thân bạch y. Bất quá bạch y bên trên đều là ma huyết. Hắn thân thể bởi vì đau khổ kịch liệt không ngừng rung động. Trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ. Khóe miệng ngược lại ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Ánh mắt sắc bén như đao. Khuôn mặt như đao gọt phủ đúc. Loại kia khác hẳn với thường nhân bất thế phong thái. Để Doãn Nhược Băng đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Giang Dật cũng hoàn toàn chính xác không thèm đếm xỉa. Bị một cái nương môn che chở không phải tác phong của hắn. Hắn liền chờ Doãn Nhược Băng rút đi. Lập tức phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, liều chết đánh một trận. Đao thúc, Vũ Nghịch một tiếng quát khẽ, bên cạnh hắn một lão giả trong tay sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang đột nhiên hướng phía dưới. Một điểm, một sát na kia ở giữa Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng chỗ không gian tựa hồ cũng bị đông cứng. Mà Vũ gia cường giả cũng như giao long động, phân biệt hướng Giang Dật, Doãn Nhược Băng, Doãn gia cường giả vọt tới. Chuẩn bị cầm xuống Giang Dật, không gian phong ấn. Doãn Nhược Băng đột nhiên phát hiện nàng cùng Giang Dật thân tử không có thể động. Lập tức hoa dung thất sắc, Vũ Nghịch ý tứ này rất rõ ràng. Phong ấn nàng cầm xuống Giang Dật. Hừ, đúng lúc này một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh vang lên. Tất cả mọi người linh hồn đều cảm giác bị trùng điệp một kích. Vũ gia cường giả trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt hoảng sợ hướng bầu trời phía trên Phật Hoàng nhìn lại. Giang Dật cũng linh hồn đau xót, phát hiện không gian phong ấn giải trừ, theo bản năng ngẩng đầu hướng giữa không trung Phật Hoàng nhìn lại. Tất cả mọi người tại Phật Hoàng một đạo tiếng hừ lạnh dưới, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía hắn. Phật Hoàng bên người y thiền yên tĩnh đứng thẳng, một tấm quỷ vương mặt nạ yêu diễm như mị, nàng ánh mắt lại là tại xa xa nhìn qua Giang Dật, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tất cả giải tán đi. Phật Hoàng nhàn nhạt mở miệng, đưa tay chỉ phía xa lấy Giang Dật nói, người này các ngươi không thể giết, nhà ta Tiểu Thiện, coi trọng, PS, trạng thái giống như chẳng ra sao cả, hôm nay tựu ba chương đi. Lão yêu đi sửa sang lại đại cương mảnh cương, chương 928, xử lý hắn. Tiểu Thiện Nhi nói là y thiền nhiên không phải coi trọng Giang Dật, trên thực tế, y thiền giờ phút này hoàn toàn quên đi luyện ngục phế tích bên trong hết thảy. Đối với Giang Dật, ấn tượng, chỉ là tiến vào luyện ngục phế tích lúc hai người trò chuyện một câu. Nàng đối Giang Dật có chút quen mắt, Giang Dật lại nói không nên dùng loại này cấp thấp bắt chuyện thủ đoạn. Hắn không thích nữ nhân, y thiền lòng cao hơn trời, xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu, cửu đế gia tộc và thượng cổ thế gia đỉnh cấp công tử đều chướng mắt. Đương nhiên cũng sẽ không coi trọng Giang Dật. Sở dĩ sẽ để cho Phật Hoàng mở miệng bảo vệ Giang Dật, là bởi vì y thiền trên tờ giấy ghi chép bạch y hai chữ. Còn có bạch y có thể hấp thu cương phong, có thể phóng thích cương phong. Năm đó huyền đế có một môn rất kỳ lạ thần thông, cũng là hấp thu cương phong, phóng thích cương phong giết địch. Nhưng cái này thần thông người biết đặc biệt thiếu, vẻn vẹn chỉ có ba người biết rõ, cũng chỉ có ba cái gia tộc ghi xuống. Cái kia chính là y gia Doãn gia Chiến gia khai tộc tiên tổ. Y thiền là coi trọng Giang Dật mới. Tờ giấy bên trên cũng viết rõ, Giang Dật nhân tài như vậy, nhất định phải mời chào vào gia tộc. Sở dĩ Phật Hoàng mở miệng, cũng đem y thiền xấu hổ đầu thật sâu thấp, tránh né bốn phía quét tới ánh mắt. Ây, toàn trường lại bị giật mình một mảnh. Y thiền coi trọng bạch y không nói cái gì, chỉ bằng câu nói này, bạch y cái tên này chú định danh dương thiên hạ. Y thiền cùng Doãn Nhược Băng tại Đông Hoàng Đại Lục thập đại trên mỹ nhân bảng, thế nhưng là xếp hạng đệ nhị cùng đệ tam a. Hôm nay xếp hạng đệ tam Doãn Nhược Băng vì bạch y không tiếc mệnh, xếp hạng đệ nhị y thiền để cho mình lão tử tự mình mở miệng bảo vệ bạch y. Cái này bạch y không muốn nổi danh cũng khó khăn. Cái này Giang Dật cũng choáng, ánh mắt của hắn cách không cùng Phật Hoàng liếc nhau một cái, linh hồn lại là hơi chấn động một chút, bị cặp kia cười nhẹ nhàng, cơ trí con người nhìn thoáng qua, Giang Dật cảm giác tựa hồ cái gì đều bị hắn xem thấu. Không có nửa điểm bí mật có thể nói, Phật Hoàng xem thấu thân phận của ta, trong đầu của hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng lại rất nhanh bác bỏ, ngao lư nói trừ phi cửu đế, bình thường bán thần hẳn là nhìn không thấu thân phận của hắn, mà lại Phật Hoàng đã xem thấu thân phận của hắn, vì sao còn muốn bảo vệ hắn, đây chính là đắc tội tà gia, đồ gia, kiếm gia a. Vũ gia a, nhưng Phật Hoàng ánh mắt quá sắc bén, quá có xuyên thủng lực, mà lại Phật Hoàng thực lực cũng mạnh như vậy, Giang Dật trong lúc nhất thời cũng không thể kết luận, Phật Hoàng đến cùng có hay không xem thấu thân phận của hắn. Phật Hoàng mở miệng, Vũ Nghịch Kiếm Vô Ảnh Đồ Long khó mà nói, dù sao vị này chính là y gia gia chủ, vẫn là đại lục nổi danh cường giả, đừng nói bọn hắn, coi như bọn hắn lão tử nhìn thấy Phật Hoàng cũng sẽ khách khí nói chuyện. Lại nói nơi này chính là Phật vực, tại trên địa bàn của người ta, quá phách lối cái kia chính là tìm không tự tại, ba nhà không dám nói tiếp nữa, tà gia lại không làm, tà phi bị người chân gãy, cứ như vậy bị bỏ mặc Giang Dật rời đi, mọi người nếu là một cái dám đều không thả, xám xịt mang theo tà phi trở về, khẳng định sẽ bị tà hoàng một bàn tay chụp chết. Sở dĩ tà gia mang đội trưởng lão, vừa chắp tay trầm giọng nói, Phật Hoàng, nhà ta phi thiếu tình huống ngươi cũng nhìn thấy, bạch y liền là kẻ cầm đầu, không đem bạch y cầm xuống, chúng ta cũng không có biện pháp cho lão gia tử bàn giao. Nếu không Phật Hoàng đem chúng ta đều giết đi, chúng ta cũng không cần bàn giao. Ha ha ha, Phật Hoàng ngửa mặt lên trời cười ha ha, thản nhiên nhìn tà gia trưởng lão một chút, cười nói, ngươi gọi ta tan a ngươi câu nói này như cho các ngươi gia lão gia con nghe được. Đoán chừng cũng không cần bàn giao. Trực tiếp một trưởng vỗ chết ngươi, luyện ngục phế tích địa phương nào ngươi xem một chút, đi vào bao nhiêu người, ra bao nhiêu người, có phải hay không những cái kia ở bên trong người bị giết. Bản hoàng muốn từng cái cho các ngươi tìm ra hung thủ đến, có phải hay không chỉ cho các ngươi ta. gia giết người, không cho phép người khác giết các ngươi Tà gia người. Ách, Tà gia trưởng lão bị nói đến trên mặt nổi giận đan xen. Còn lại Tà gia cường giả cũng xấu hổ không thôi, nhưng Tà Tan dừng một chút, vẫn là lần nữa cắn răng nói, mời Phật Hoàng ban được chết, mời Phật Hoàng ban được chết. Còn lại gần ngàn Tà gia cường giả, toàn bộ chắp tay cúi đầu, một bộ không cho người ta tự cận kề cái chết làm dáng. Ông, Phật Hoàng không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, nhưng Cửu Thiên Chi Thượng Phong Vân tề động, một bàn tay cực kỳ lớn đột ngột ngưng tụ, sau đó như vẫn thạch giáng xuống, trực tiếp đập vào Tà gia gần ngàn cường giả trên thân. Tất cả mọi người thần thuẫn trong nháy mắt bị đập nát. Tà Tan bọn người sống sờ sờ bị nện hạ mặt đất. Phốc, Tà Dung Hòa còn lại cường giả há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tất cả mọi người vẻn vẹn nội tạng bị chấn động. Trên thân không có một tia thương thế. Nhất làm cho người kinh dị là phụ cận Vũ gia, Đồ gia, Kiếm gia võ giả. Còn có phía dưới Doãn Nhược Băng, Giang Giật bọn người lại không chút nào cảm nhận được nửa điểm uy áp. Cũng không có bị nửa điểm công kích. Cái này, Giang Giật cùng Doãn Nhược Băng liếc nhau. Phát hiện trong mắt đối phương đều là kinh ý. Phật Hoàng có thể nhẹ nhõm bóp chết này 1000 người. Hai người cũng không kỳ quái. Hai người khiếp sợ là Phật Hoàng đối với lực lượng khống chế. Gần ngàn người thực lực có mạnh có yếu. Nhưng Phật Hoàng một trường này lại có thể đem tất cả mọi người thần thuẫn đập nát. Còn làm cho tất cả mọi người bị vết thương nhẹ. Nhưng không có đánh giết một người. Bọn hắn ngay tại phía dưới. Không có cảm nhận được nửa điểm uy áp. Thủ đoạn như thế. Có thể nói kinh thiên a. Hiu. Phật Hoàng trong tay vung ra một cái hộp ngọc nhỏ, ném cho Tà Tan, nhàn nhạt nói ra, đây là một viên thiên linh đan, cho Tà Phi phục dụng đi, việc này lần sau ta cùng Tà Hoàng gặp mặt tự có bàn giao. Vừa rồi một trưởng kia là cho các ngươi trừng trị, tiểu thiện, đem người mang đi, hồi trở lại Phật Đế Thành. Thiên linh đan, rất nhiều mắt người sáng lên, đây chính là trong truyền thuyết thần đan a, có thể hoạt tử nhân nhục bạch tốt, Tà Phi có đan dược này. Có thể thời gian ngắn mọc ra hai chân, đương nhiên, chân dài ra đã không phải là ban đầu hai cái đùi. Tà Phi trong thân thể tự nhiên đại trận bị phá hư. Về sau thực lực không có tiến thêm, trừ phi phục dụng Khốn Long Thảo, Phật Hoàng trên thân bạch quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Y Thiền vung tay lên, y ra mấy ngàn cường giả phi thân mà đi, trực tiếp theo mấy nhà cường giả ở giữa đem Giang Giật cho mang ra ngoài. Y Thiền còn hướng Doãn Nhược Băng cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Như Băng, cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Phật Đế Thành đi. Doãn Nhược Băng khe khẽ thở dài, xem ra Y Thiền cũng là người biết hàng, nhưng nàng cũng không cho phép chuẩn bị từ bỏ. Giang Giật gia nhập cái gì gia tộc, cũng không phải Y Thiền định đoạt, mấu chốt vẫn là xem Giang Giật ý nghĩ của mình. Cho nên nàng chân trần một điểm, cười nhẹ nhàng bay đến Y Thiền bên người, nói khẽ, Thiền tỷ tỷ. Như Băng còn muốn cho Phật Đế lão gia tử chúc thọ đâu. Cái này Phật Đế Thành tự nhiên muốn đi đấy. Y Thiền như có thâm ý nhìn Doãn Nhược Băng một chút. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Lăng Thất Kiếm cùng Lăng Thi Nhã. Mở miệng nói, Thất Kiếm huynh, Tiểu Nhã cùng đi đi. Tốt, Lăng Thất Kiếm nhẹ gật đầu dẫn một đám người bay tới. Lăng Thi Nhã lại nhìn mấy lần đã ngất đi Giang Giật. Bay đến Y Thiền bên người. Hồ Nghi cùng Y Thiền Doãn Nhược Băng nói. Thiền tỷ tỷ, Như Băng tỷ tỷ, cái này Bạch Y có cái gì tốt, làm sao các ngươi đều tranh nhau muốn a, mới thiên quân tam trọng thực lực mà thôi. Y Thiền không nói chuyện, Doãn Nhược Băng cũng cười nhạt một tiếng không nói gì. Một đám người hướng bên cạnh thiên cơ thuyền bên trong bay đi. Rất nhanh biến mất tại thiên cơ thuyền bên trong, thiên cơ thuyền cũng quang mang chấn động, hướng Phật Đế Thành phá không mà đi. Vù vù, Vũ Nghịch Đồ Long mấy người cũng hướng riêng phần mình ra thiên cơ thuyền bay đi. Luyện ngục phế tích sự tình đã xong, mọi người ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, hoặc là riêng phần mình trở về, hoặc là đi Phật Đế Thành. Nghịch công tử, chúng ta đi cái nào? Vũ gia một tên trưởng lão nhìn qua mặt mũi tràn đầy âm trầm Vũ Nghịch xin chỉ thị. Vũ Nghịch không nói gì, ngược lại bên cạnh Cơ Thính Vũ mở miệng nói, đi Phật Đế Thành, còn đi Phật Đế Thành làm gì? Vũ Nghịch nổi giận quay đầu tới, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng hôm nay làm dáng. Để hắn giờ phút này trong đầu đều là lòng đố kỵ, không còn có tâm tình đi Phật Đế Thành. Nghịch công tử, Cơ Thính Vũ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta tốt nhất đi một chuyến Phật Đế Thành. Ta cảm giác Bạch Y người này không đơn giản, trên người hắn có một loại để Thính Vũ cực kỳ cảm giác không thoải mái. như có cơ hội chúng ta tự xử lý hắn. Xử lý hắn, Vũ Nghịch trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên nói, vậy đi Phật Đế Thành. Chương 929, Y Hương Các luyện ngục phế tích bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có bất kỳ người nào biết rõ, vĩnh viễn phủ bụi tại cái kia thượng cổ đại tộc di chỉ bên trong. Cũng có hơn 200.000 người bị mai táng ở bên trong. Tầm bảo kết thúc, tất cả mọi người cũng đều riêng phần mình trở về. Đương nhiên là có tư cách đi Phật Đế Thành cho Phật Đế Trúc Thọ đều đi Phật Đế Thành. Mặc dù Đồ Long Kiếm Vô Ảnh Giả Ưng Vũ Nghịch bọn người nội tâm rất là khó chịu, nhưng cuối cùng đều đi Phật Đế Thành. Lần này bọn hắn đến luyện ngục phế tích, cũng không vẻn vẹn là tầm bảo, còn có một hạng nhiệm vụ, liền là đại biểu các gia tộc cho Phật Đế Trúc Thọ. Cửu Đế gia tộc vụng trộm đánh đến quên cả trời đất, ngoài mặt vẫn là hòa hòa khí khí. Phật Đế đại thọ đại sự như thế chứ gia tộc không có khả năng không đến người. Đương nhiên lần này Phật Đế cũng không có hạ lệnh xếp đặt thọ yến, cũng không có rộng phát thiệp mời, hoàn toàn là Phật Hoàng ý tứ, nếu không đoán chừng các gia tộc gia chủ đều sẽ đích thân tới. Luyện ngục phế tích khoảng cách Phật Đế Thành không xa, cũng chính là hơn 10 ngày lộ trình. Phật Đế gia thiên cơ thuyền là cấp cao nhất, tốc độ càng nhanh chỉ là 5 ngày tựu đã tới Phật Đế Thành. Giang Dật thụ thương rất nghiêm trọng, dòng dã ngủ mê 6 ngày, chờ hắn khi tỉnh lại, hắn đã đến Phật Đế Thành, hơn nữa còn tại y ra một cái khác trong nội viện ở. Đây là cái nào, toàn thân còn ẩn ẩn làm đau, đoạn mất quá nhiều xương cốt, Giang Dật biết không 7-8 ngày, khẳng định là không thể khỏi hẳn. Hắn sau khi tỉnh lại đầu tiên là bốn phía dò xét thoáng cái, lại thấy bên trong một vòng, lúc này mới nhìn qua bên giường bảo vệ hai tên thị nữ trầm giọng hỏi. Hai tên thị nữ tư sắc thượng giai, cũng rất hiểu lễ nghi, nghe được Giang Dật hỏi thăm, một người khom người trả lời, Bạch Y công tử, đây là Y Hương Các, là y gia khoản đãi khách quý địa phương, đại nhân yên tâm tĩnh dưỡng, Thiền tiểu thư hạ lệnh, công tử là y gia cấp cao nhất khách quý, nơi này rất an toàn, cũng không có bất kỳ người nào dám đến quấy rầy. Y Hương Các, Giang Dật trong mắt tinh mang lóe lên, trong đầu hồi tưởng lại hôn mê trước. Y Thiền để cho người ta đem hắn mang lên thiên cơ thuyền hình tượng. Hắn mặt ngoài bình tĩnh như nước, nội tâm lại liên tục cười khổ. Hắn một cái tội đảo gian tế, một cái cùng yêu tộc đại đế quan hệ không ít phản đồ thế mà còn có thể nằm tại y gia trong lầu các. Các ngươi đi xuống đi. Hắn vung tay lên để thị nữ xuống dưới. Chính mình nằm ở trên giường hồi tưởng đến tình huống, nghĩ đến về sau đường đi. Luyện ngục phế tích bên trong sự tình hắn hoàn toàn không nhớ gì cả. Hắn chỉ là nhớ rõ chính mình tiến vào phế tích, sau khi ra ngoài kém chút bị bốn nhà người giết, cuối cùng Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền cứu được hắn, là ta đoạn mất tà phi chân, ta sao có thể đoạn được tà phi chân, bọn hắn gọi ta Bạch Y vậy ta tại luyện ngục phế tích bên trong không có bại lộ thân phận a, cũng chính là không có phóng thích lôi đình chi nộ thần âm thiên kỹ, vậy ta làm sao đoạn địa tà phi chân, Doãn Nhược Băng vì sao như thế che chở ta, Y Thiền coi trọng ta, cái này sao có thể. Ta ra lúc, ôm một cái thạch lô vậy rốt cuộc là cái gì? Phật Hoàng có hay không nhìn ra thân phận của ta? Ta là rời đi, vẫn là dưỡng hai ngày tổn thương. Giang Dật trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Tại y gia nằm cái này khiến hắn rất là bất an. Hắn mấy lần đều kém chút trực tiếp độn thiên mà đi. Không bằng hắn thương thế quá nghiêm trọng, giờ phút này lại tại Phật Đế Thành, rất dễ dàng bại lộ. Sở dĩ không dám coi thường vọng động, trước dưỡng hai ngày tổn thương đi. Đã giờ phút này ta còn an toàn, cái kia hẳn là tạm thời không có chuyện làm. Hắn con người nhất chuyển, ép buộc chính mình đừng đi nghĩ quá nhiều. Theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra hai cái thuốc chữa thương nuốt vào. Lại kiểm tra một chút cổ thần nguyên trong nhẫn đồ vật. Xác định không ít sau hắn càng yên tâm hơn. A hỏa xà lam ta lại đạt được hỏa xà lam ân. Ta còn được đến rất nhiều linh dược cùng bảo vật A. Đang dò xét cổ thần nguyên trong nhẫn lúc. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình đạt được hỏa xà lam. Hắn trước tiên muốn lấy ra viên kia hạt châu màu xanh lục. Triệu hoán ảnh hoàng người. Bất quá nghĩ đến đây là y gia. Coi như Phật Đế Thành nội có ảnh hoàng người. Đoán chừng cũng không có cách nào tìm tới hắn. Chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hô, xác định đạt được hỏa xà lam. Giang Dật toàn thân đều buông lỏng. Tìm một cơ hội đem hỏa xà lam giao cho ảnh hoàng người. Chỉ ít hắn hoàn thành cùng Ngao Lư một cái ước định. Thiên Thiên cũng được cứu rồi. Vũ Nghịch, Cơ Thính Vũ, nghĩ đến hôn mê trước, Vũ Nghịch tựa hồ muốn giết hắn, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng rét lạnh chi ý. Tại luyện ngục phế tích bên trong không có cầm xuống hai người. Xem ra chỉ có thể chậm rãi truy sát hai người. Cũng không biết giờ phút này hai người là tại Phật Đế Thành vẫn là trở về Bắc Đế Thành. Người tới, hắn quát khẽ một tiếng. Phía ngoài cửa phòng lập tức mở ra. Hai tên thị nữ đi đến. Khom người nói, công tử, xin phân phó. Giang Dật con ngươi nhất chuyển. Hỏi, luyện ngục phế tích tầm bảo kết thúc đến hôm nay. Đã bao nhiêu ngày rồi? Một tên thị nữ nghĩ nghĩ trả lời. Hồi công tử, đã 6 ngày. Ta thế mà ngủ lâu như vậy. Giang Dật nhẹ gật đầu. Lại hỏi, các ngươi tiểu thư đâu còn có Phật Đế Thành nội có cái gì công tử tại tỷ như Vô Ảnh công tử? Vũ Nghịch công tử có đây không? Tiểu thư chính bồi tiếp như Băng tiểu thư cùng Nhã tiểu thư đâu? Thị nữ trả lời, Vô Ảnh công tử cùng Vũ Nghịch công tử đều tại A. Còn ngay tại Y Hương Các, Giả Ưng công tử, Thất Kiếm công tử, Đồ Long công tử cũng đều tại, liền tại phụ cận trong lầu các. Ây, Giang Dật thân thể chấn động. Vũ Nghịch thế mà liền ở tại hắn phụ cận không xa, trong mắt của hắn hàn quang một thình. Kém chút chuẩn bị động thủ trực tiếp bắt người, sau đó độn thiên mà đi, không thể xúc động. Giang Dật rất nhanh chấn định lại, nơi này là chỗ nào y gia a? Không nói Vũ Nghịch mang người, y gia khẳng định có vô số cường giả tại phụ cận trấn thủ. Coi như hắn có thể giết vào trùng vây đem Vũ Nghịch cầm xuống, khẳng định cũng không có cách nào độn thiên mà đi. Đoán chừng Phật Hoàng một trưởng liền có thể đem hắn theo vết nứt không gian bên trong dung ra tới. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Vũ Nghịch đã tại cái này, Cơ Thính Vũ cũng sẽ đi theo. Hắn tựu có cơ hội cầm xuống hai người. Nhiều nhất hai người hồi trở lại Bắc Đế Thành trên đường nghĩ biện pháp truy sát. Chỉ cần hai người không có trở về, hắn cũng yên lòng. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Bất quá chữa thương một hồi, lại mở mắt. Hắn luôn luôn không cách nào tĩnh tâm, tại cái này Y Hương Các ở cảm giác như ngồi châm đệm. Hắn là tội đảo gian tế, là nhân tộc phản đồ, như thân phận lộ ra ánh sáng, Cửu Đế gia tộc tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào diệt sát hắn. Phật Hoàng cái nhìn kia để hắn cảm giác tựa hồ bị nhìn xuyên thân phận, nhưng ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, dù sao hắn cùng Ngao Lư như thế quan hệ, đây là Cửu Đế gia tộc tuyệt đối không thể chịu đựng. Kíp. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, bên ngoài một thân ảnh đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một cái tử sắc thướt tha thân thể mềm mại. Còn có một tấm yêu diễm quỷ vương mặt nạ, Y Thiền tới, hắn vội vàng giữ vững tinh thần, cô nàng này tại vào luyện ngục phế tích lúc, thế nhưng là đối với hắn thân phận có chút hoài nghi, cũng không thể lộ vùi lấp. Bạch Y công tử, Y Thiền thản nhiên đi đến Giang Dật giường đối diện sư trên ghế ngồi xuống. Thản nhiên nhìn hắn một cái nói, cảm nhận được thật tốt, ta ngươi lại tại cái này an tâm tĩnh dưỡng. Y Hương Các là tuyệt đối an toàn. Giang Dật kinh ngạc cùng Y Thiền đối mặt, đôi mắt bình tĩnh như nước, khuôn mặt lạnh băng băng, một bộ cao lãnh dáng vẻ. Một lát sau mới trầm giọng hỏi, Y tiểu thư, ngươi coi trọng ta. Ây, Y Thiền đôi mắt đẹp trốn tránh mà ra, trong mắt lóe lên một tia nổi giận, lập tức trầm giọng mở miệng nói, Bạch Y công tử. Không nên hiểu lầm, ta nhìn chúng chính là ngươi mới, mà không phải ngươi người. Hô hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, phối hợp nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta mang về các ngươi y ra, chuẩn bị cưỡng ép để cho ta ở rể nữa nha. Ta trước kia cùng ngươi đã nói, ta không thích nữ nhân, sở dĩ y tiểu thư tuyệt đối đừng coi trọng ta người. Phi, chương 930. Luyện thần lô Giang Dật cùng Tà gia, Vũ gia, Đồ gia, Kiếm gia đều có thù. Cái này bốn nhà không chỉ có muốn đuổi giết hắn Giang Dật, cũng muốn truy sát hắn. Bạch Y, sở dĩ trong lòng hắn cùng Cửu Đế gia tộc là tử địch, coi như hắn bất hòa y gia các loại, chờ, là địch, nhưng y gia biết rõ thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Sở dĩ trong lòng hắn, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng là tuyệt đối không có khả năng có ý biến thái nữ tử. Cứ việc hai người là thiên chi kiêu nữ, là tuyệt đại hồng nhan, nội tâm của hắn cũng không có một tia ý nghĩ, ngược lại muốn trăm phương ngàn kế không nên cùng hai người dây dưa. Muốn bất hòa hai người dây dưa, chỉ có để cho hai người chán ghét hắn. Sở dĩ hắn lần nữa mặt dạn mày dày đùa giỡn Y Thiền. Y Thiền khẽ gắt một cái, trong mắt cũng hoàn toàn chính xác hiện lên một tia chán ghét. Âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Y công tử yên tâm. Y Thiền tuyệt đối sẽ không muốn ngươi ở rể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang Dật gà con mổ thóc gật đầu.

bằng không hắn cũng sẽ không cùng thị nữ cường điệu bất luận kẻ nào đều không thấy. Hắn bế quan dòng dã nửa tháng, thương thế tốt 7-8 phần, xương cốt tất cả đều khép lại, nội tạng thương thế cũng tốt đến không sai biệt lắm, chí ít Tuần Thiên sẽ không xảy ra vấn đề. Tà phi ma huyết có độc, nhưng hắn đều không cần phục dụng giải độc đan. Khốn long thảo cải tiến sau thân thể, năng lực khôi phục cường đại đáng sợ, đối với độc dược cũng gần như miễn dịch, tự động có thể bài trừ. Hắn ngừng bế quan, chuẩn bị rời đi, luyện thần lô chỉ là luyện hóa một nửa, còn lại một nửa còn cần bán nguyệt thời gian. Giờ phút này luyện thần lô cụ thể uy lực, có thể phóng thích cái gì đạo văn thần thông hắn cũng nhất khiếu bất thông. Phật đế thọ thần sinh nhật chỉ có mấy ngày, hắn không có thời gian luyện hóa, hắn cũng không muốn đi tham gia thọ yến, mặc dù thọ yến bên trên rất có thể thấy Phật đế thiên nhan. Gặp một lần cái này đại lục cấp cao nhất cường giả chí tôn. Nhưng nghĩ tới thân phận của mình, vẫn là từ bỏ, đã sớm muộn muốn đi, vậy không bằng sớm đi. Hắn thu hồi luyện thần lô, quan bế bên trong căn phòng cấm chế, đi ra bên ngoài nhìn qua xanh thảm bầu trời, đối hai tên thị nữ nói ra, nửa tháng này nhưng có người tìm ta gần nhất có thể xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt. Thị nữ cung kính trả lời, hồi công tử, 10 ngày trước Doãn tiểu thư tới tìm ngươi, nàng nói để ngươi sau khi xuất quan đi tìm nàng, nếu ngươi không đi. Nàng cái này đều không hội kiến ngươi, 5 ngày trước Thiền tiểu thư cũng tới, cũng không nói cái gì, hỏi một tiếng liền rời đi, gần nhất cũng không có chuyện gì phát sinh. Đúng, hôm qua nhị công tử phái người đưa tới một phần thiệp mời. Mời ngươi 5 ngày sau đi tham kiến tộc trưởng thọ yến. Cái này đều không hội kiến ta, Giang Dật trong đầu hiển hiện Doãn Nhược Băng tấm kia tuyệt mỹ mặt. Cười một tiếng, cái này Doãn gia tiểu nương môn quả nhiên mặt ngoài hòa khí. Trong khung lãnh ngạo rất a, hắn dừng một chút, quyết định vẫn là đi cùng Doãn Nhược Băng cáo biệt thoáng cái. Nói thế nào nàng tại luyện ngục phế tích bên ngoài, vì hắn không tiếc liều mình tương hộ, chút tình ý này không thể không niệm. Hắn quay người trở về phòng tắm một phen, đổi lại một bộ bạch y, đi ra ngoài cùng thị nữ bàn giao nói, mang ta đi Doãn tiểu thư viện tử. Được rồi, công tử xin mời đi theo ta. Một tên thị nữ cung kính tại phía trước dẫn đường. Giang Dật đi ra bên ngoài viện, nhìn thấy Phật lâu đài lại một tòa cự đại trên đỉnh núi. Cái này núi cao khoảng chừng cao ngàn trượng, toàn bộ Phật lâu đài phía trên đều bị một cái trong suốt vòng bảo hộ bao phủ. Nơi này hẳn là người bình thường cũng không có tư cách đi lên. Đi theo thị nữ tại một đường tiến lên, Giang Dật phát hiện phụ cận đều là cùng hắn biệt viện đồng dạng tiểu viện tử. Bên trong cũng đều là ở thân phận khách nhân tôn quý. Cái này Y Hương Các là Y gia chiêu đãi quý khách địa phương. Ông, đi qua 10 cái biệt viện lúc, phía trước một cái khác viện cấm chế quan bế, tiếp lấy một đám hộ vệ đi ra, Giang Dật ánh mắt quét qua, trên thân sát khí lập tức bão táp mà ra, làm sao đều che giấu không ở, ánh mắt cũng như dao khóa chặt đám người kia ở giữa hai người. Ừ, bên kia đi ra người bị Giang Dật sát khí trên người kinh động đến. Một đám ánh mắt đồng loạt quét tới, trong đám người một thanh niên cùng một cái váy vàng nữ tử trong mắt quang mang cũng lạnh xuống. Thanh niên công tử càng là không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Vũ Nghịch, Cơ Tính Vũ, Giang Dật đứng tại chỗ xa xa cùng Vũ Nghịch đối mặt. Hắn ép buộc chính mình không nhìn tới Cơ Tính Vũ, nếu không dễ dàng lộ vùi lấp. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, Vũ Nghịch cũng không nhúc nhích, xa xa cùng hắn đối mặt, tựa như hai cái sư tử vương tại dã ngoại tao ngộ. Lông bờm đứng đấy, Vũ Nghịch nhìn ra ngoài một hồi, khóe miệng đột nhiên có chút dương lên, lạnh nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi biệt xuất Phật lâu đài, nếu không ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Vũ Nghịch không biết tại luyện ngục phế tích bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn trên tờ giấy ghi chép rất rõ ràng, Giang Dật hủy đi hắn thông linh trí bảo, còn tranh đoạt cổ khí, giống như Giang Dật là cửu đế con em của gia tộc. Vậy cái này không tính là gì đại sự, mấu chốt là Giang Dật dùng tên giả Bạch Y là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Hắn tự nhiên không thể chịu đựng. Phép khích tướng nghiêng giật khóe miệng cũng cong lên một cái đường cong. Tranh Phong tương đối nói ra, Nghịch công tử, nếu không chúng ta ra ngoài luyện một chút có dám hay không đơn đấu không dám lời nói. Cho ta ngậm miệng, đã Vũ Nghịch kích hắn. Hắn liền đem kế tựu kế phản kích Vũ Nghịch, như hắn thật dám đơn đấu. Giang Dật nhẹ nhõm có thể bắt lấy hắn, đến lúc đó mang theo Vũ Nghịch trực tiếp độn thiên thoát đi. Lại cùng Vũ gia đổi lấy Tô Như Tuyết. Ừ, Vũ Nghịch biến sắc. Giận không thể nghỉ, trên người hắn khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra, như mãnh liệt hổ giao long. Hắn một cánh tay chỉ vào Giang Dật, kém chút trực tiếp phải tiếp nhận khiêu chiến. Bên cạnh Cơ Thính Vũ vội vàng hạ giọng nói ra, Nghịch công tử, bình tĩnh, cùng loại người này quyết đấu, không đáng giá. Giang Dật không có danh tiếng gì, Vũ Nghịch thắng hắn cũng không thể đạt được bất luận cái gì danh khí. Như thua, đối với hắn danh dự chính là nghiêm trọng đả kích. Vũ Nghịch tại gia tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả đạt được gia tộc tán thành, giờ phút này trước mặt mọi người quyết đấu thua, kia cố gắng trước đó sẽ giao chi đông lưu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Vũ Nghịch rõ ràng nhớ kỹ, hắn thông linh chí bảo là bị Giang Dật hủy đi, mặc dù Giang Dật nhìn chỉ có thiên quân tam trọng, nhưng đã có thể hủy đi hắn thông linh chí bảo, vậy khẳng định có rất tà môn thần thông, hắn đi đơn đấu, có thể tao ngộ nguy hiểm. Hô hô, Vũ Nghịch cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, chậm tay chậm rút về, u lãnh nói ra, ngươi là ai cũng có tư cách cùng ta đơn đấu đánh trước bại bên cạnh ta cái này 10 tên tộc nhân. Lại tìm bản công tử quyết đấu không muộn, thế nào 10 người này tùy ngươi chọn tốt, Phật lâu đài bên trong rất an toàn, Vũ Nghịch bọn hắn cũng đều không mang quá nhiều người. Chỉ là phân biệt mang theo 10 tên thiên quân đỉnh phong, từng cái đều là tứ tinh trở lên cường giả, Giang Dật chút thực lực ấy như cùng 10 người này đối đầu, vậy tuyệt đối bị nhẹ nhõm bóp chết. 10 người đều người mặc bạch giáp, niên kỷ ít nhất đều là 4-50, nghe được Vũ Nghịch cũng đều xếp thành một hàng, khiêu khích nhìn qua Giang Dật. Ha ha ha, Giang Dật cười dài, thanh âm quán chú nguyên lực, chấn động đến phụ cận trong sân người nhao nhao nhô ra thần thức. Trong tay hắn huyền thiết kiếm xuất hiện chỉ phía xa lấy lấy Vũ Nghịch nói. Đây chính là cửu đế gia tộc đỉnh cấp công tử phong thái Vũ Nghịch, ngươi năm nay 28 đi tại. Hạ năm nay 23, tiểu ngươi 5 tuổi, ngươi xuất thân Bắc Đế Vũ gia. Tại hạ xuất thân một cái vô danh tiểu gia tộc, ngươi muốn giết ta, còn được mượn nhờ một đám lão đầu tử ngươi ném không mất mặt cửu đế gia tộc tử đệ liền là bực này. Khí khái ha ha ha, thật là khiến người ta hào hào thất vọng a. Bắc Đế Vũ gia không gì hơn cái này. Soạt, Giang Dật, để y hương các vô số người một mảnh xôn xao. Hắn lời này là dùng nguyên lực tăng phúc, toàn bộ y hương các ở công tử tiểu thư, chỉ cần không phải đang bế quan gần như đều nghe được. Tự liền y ra rất nhiều hộ vệ dưới người trưởng lão đều đã bị kinh động. Hiu hiu hiu, rất nhiều viện tử vòng bảo hộ quan bế, đồ long bọn người bay vụt lên viện tử phía trên, nói rõ chuẩn bị xem náo nhiệt. Chỉ là trong chốc lát tựu có mấy trăm người bay vụt ra. Đầy mắt hưng phấn, có miễn phí náo nhiệt ai không thích xem a. Vũ Nghịch sắc mặt băng hàn như sắt, Giang Dật đây là đem hắn bước vào ngõ cụt. Nhiều người như vậy nhìn xem, hơn nữa còn việc quan hệ Bắc Đế Vũ gia danh dự. Hắn nếu không ứng chiến, truyền ngôn ra ngoài Bắc Đế gia tộc mặt mũi tựu quét sân. Hừ, Vũ Nghịch trong tay ba cái hạt châu lóe lên mà ra. Trên thân sát khí cũng vô tận dâng lên. Hắn thân thể xông lên trời, quát lớn, lặn đi lên đây đi, Vũ gia tất cả mọi người nghe, không phải can thiệp ta cùng Bạch Y quyết đấu, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, bản công tử liền thành toàn ngươi. Chương 934, quyết đấu, tình huống như thế nào? Y Thiền từ đằng xa bắn nhanh mà đến, đứng ở Doãn Nhược Băng bên người, đầy mắt ngưng trọng trầm giọng hỏi. Doãn Nhược Băng cười khổ một tiếng nói, hẳn là Vũ Nghịch khiêu khích Bạch Y. Bạch Y tranh phong tương đối, hai người muốn quyết đấu. Quyết đấu, Y Thiền đôi mắt đẹp co rụt lại, nhìn qua bay lên trời Vũ Nghịch, lại nhìn đầy mắt sát khí Giang Dật, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, thấp giọng nói ra, Bạch Y làm sao xúc động như vậy, Vũ Nghịch trên thân thế nhưng là có hai kiện thông linh chí bảo, mà lại hắn cảm ngộ một loại cực mạnh thượng giai đạo văn. Loại này đạo văn Vũ Nghịch một mực che giấu, đều không có bất kỳ cái gì tình báo truyền ra. Vậy khẳng định là rất cường đại đạo văn, cái này Bạch Y thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ. Ha ha, áp chế hắn ngạo khí cũng tốt. Doãn Nhược Băng thấp giọng nói một câu, lại đột nhiên truyền âm nói, mặc kệ nếu là Vũ Nghịch muốn giết hắn, để nhà ngươi cường giả xuất thủ cản thoáng cái, lão gia tử nhà ngươi đại thọ sắp đến, người chết luôn luôn điểm xấu, cản không được. Y Thiền lắc đầu nói, ngươi cũng biết nhà ta lão gia tử cùng phụ hoàng ta tu đều là tâm thiền. Hết thảy mặc kệ tự nhiên, hai người này đã tự nguyện quyết đấu. Coi như bất kỳ người nào bị giết, lão gia tử cùng phụ hoàng cũng sẽ không hạ lệnh bỏ dở quyết đấu. Ây, Doãn Nhược Băng có chút kinh ngạc, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nàng trong lúc nhất thời quên đi, Phật đế cùng Phật hoàng đều tu luyện tâm thiền, không phải khổ thiền. cái này tâm thiền nhất mạch giảng cứu hết thảy thuận theo tự nhiên. Bất kỳ cái gì sự tình đều có nhân quả, Phật đế đời này cũng chưa từng can thiệp đại lục phân tranh. Chỉ cần không trêu chọc y ra, hắn chưa từng xuất thủ. Phật hoàng cũng cùng Phật đế đồng dạng tính tình, tại luyện ngục phế tích bên ngoài xuất thủ cứu giang giật. Kia là y thiền đau khổ muốn nhờ, nếu không giang giật chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không phản ứng. Hưu, bên kia giang giật cũng phóng lên tận trời. Hắn vừa rồi nói như thế, chính là vì làm cho Vũ Nghịch không có đường lui. Giờ phút này đương nhiên sẽ không e sợ chiến, có như thế cơ hội tốt, hắn còn cầu còn không được. Ông, Phật lâu đài phía trên vòng bảo hộ tại hai người bay lên không trung sau tự biến mất. Không biết là Phật hoàng hạ lệnh, còn y gia trưởng lão mở miệng, y gia ý tứ cũng rất rõ ràng. Các ngươi muốn quyết đấu cứ việc quyết đấu, chết không liên quan y gia sự tình. Vũ Nghịch, người ta không oán không cừu, tại luyện ngục phế tích bên ngoài, ngươi lại muốn phái người vây giết ta. Hôm nay người ta không chết không thôi. Giang giật bay lên cao ngàn trượng uổng phí sau hú dài một tiếng. Tiếp lấy thân thể nhắm hướng đông bên cạnh bắn nhanh mà đi. Quay đầu quát, chúng ta qua bên kia khai chiến đi. Cũng đừng hủy đi y gia phòng ở. Ha ha ha, Vũ Nghịch quyết định xuất thủ. Cũng không thèm đếm xỉa. Cười dài nói, Bắc Đế Vũ gia tôn nghiêm không là ai đều có thể khiêu khích. Bạch y, hôm nay ta muốn để ngươi gieo gió gặt bão. Vù vù. Giang giật không nói thêm gì nữa, thân thể hóa thành hồng quang nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hắn khuôn mặt như băng, đôi mắt như đao, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào mới có thể mau chóng cầm xuống Vũ Nghịch. Sau đó trước tiên độn thiên mà đi, giữa hai người quyết đấu, khẳng định kinh động đến y gia cường giả, sở dĩ hắn không thể phóng thích lôi đình chi nộ cùng thần âm thiên kỹ. Nếu không một khi bại lộ thân phận, đoán chừng y gia cường giả sẽ lập tức bị kinh động. Đến lúc đó độn thiên đều chạy không được. Hồn kiếm, cương phong, giang giật nghĩ nghĩ, chỉ có thể dựa vào hai loại thủ đoạn, dựa vào cương phong uy hiếp Vũ Nghịch, dựa vào hồn kiếm đem Vũ Nghịch linh hồn kích thương, để hắn đã hôn mê, lại nhẹ nhõm đem hắn tu vào đế cung bên trong. Tiếp theo trước tiên độn thiên mà đi, đến lúc đó coi như Phật đế muốn ngăn trở hẳn là đều không có biện pháp. Dù sao độn thiên tốc độ quá nhanh, nhẹ nhõm có thể vượt ngang ngàn vạn dặm. Phật đế mạnh hơn cũng không có cách nào ngăn cản, tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái bay ra mấy trăm dặm, Vũ Nghịch cũng không gần không xa đi theo, cũng không có xuất thủ. Nơi xa Phật trong núi bay xuống rất nhiều võ giả đi theo chuẩn bị xem náo nhiệt, nhưng đều khoảng cách có trăm dặm không dám tới gần, sợ ảnh hưởng hai người quyết đấu. Cơ Tình Vũ tại 10 tên thiên quân đỉnh phong hộ vệ dưới xa xa đi theo. Nàng ánh mắt cũng không có nhìn xem Vũ Nghịch, mà là một mực khóa chặt răng giật. Một đôi mắt đẹp lấp lóe không ngớt, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vũ Nghịch huynh, xử lý cái này cẩu tạp toái. Đồ Long chỉ sợ thiên hạ bất loạn, mang theo 10 tên thiên quân đỉnh phong đi theo, không ngừng đại hống ồn ào. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng cũng phân biệt mang theo mấy người. Hai người cùng Lăng Thất Kiếm Giả Ưng Kiếm Vô Ảnh bọn người lại trầm mặc không nói, lẳng lặng quan chiến. Lần này tới y gia chúc thọ đại gia tộc công tử tiểu thư rất nhiều, Phật vực nội đại gia tộc tử đệ cũng tới rất nhiều. Giờ phút này giữa không trung ít nhất có gần ngàn người bay tới quan chiến. Vũ Nghịch thế nhưng là cấp cao nhất công tử, có thể thấy võ gia công tử phong thái, mọi người tự nhiên rất là hưng phấn. Bay mấy trăm dặm, xa xa Phật Sơn giã như ẩn như hiện, phía dưới là một mảnh hoang dã, kịch chiến không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vũ Nghịch cũng rất có phong độ mở miệng, tiểu tử, có thể khai chiến sao? Tới đi. Giang giật thần thuẫn quang mang lấp lánh, trong tay huyền thiết kiếm hiển hiện, hắn một cái tay khác, hơi động một chút vô thanh vô tức thả ra cương phong. Tâm niệm khống chế phía dưới, mấy trăm tia cương phong lập tức vô thanh vô tức bay đi. Không đúng, Giang giật sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn vốn cho là cương phong có thể tùy ý khống chế. Nhưng ở cương phong bay ra ngàn trượng khoảng cách về sau, hắn lại phát hiện chính mình căn bản không khống chế được cương phong. Linh hồn của ta cường độ chưa đủ. Hắn thình lình tỉnh ngộ, bắt đầu còn tưởng rằng bằng vào cương phong nhẹ nhõm có thể đem Vũ Nghịch cho kích thương. Xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn cái này cương phong rời đi ngàn trượng khoảng cách liền không thể khống chế. Khoảng cách ngắn như vậy hắn căn bản không gây thương tổn được Vũ Nghịch. Còn như hồn kiếm, có thể khống chế khoảng cách mặc dù xa một chút, nhưng nếu không có cương phong phụ trợ phối hợp công kích, hắn một khi phóng thích hồn kiếm, rất có thể bị Vũ Nghịch phóng thích thần thông hủy đi. Hắn ám kim sắc hồn kiếm chỉ có 3 thanh, kim sắc hồn kiếm chỉ có 9 chuôi, như bị hủy diệt thì thật là đáng tiếc. Phóng thích thần âm thiên kỹ, lôi đình chi nộ trực tiếp trọng thương Vũ Nghịch, bắt lấy hắn độn thiên. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn lập tức bác bỏ, đoán chừng hắn thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ một khi phóng thích. Y ra cường giả chí tôn sẽ xuất hiện, đừng nói đào tẩu, đoán chừng liền Vũ Nghịch đều trọng thương không được. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, Giang Giật bên này nhức cả trứng, Vũ Nghịch cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bên người 3 viên hạt châu lấp lánh mà ra vờn quanh bên người. Bên ngoài thân thần thuẫn mở ra, một kiện màu trắng chiến giáp cũng hiển hiện bên ngoài thân. Tay hắn cầm một cây trường thương, thương ảnh ở giữa không trung lấp lánh xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Đột nhiên hướng phía trước đâm ra, hách hách, mấy vạn đạo thương ảnh hóa thành mấy vạn đầu chân long gào thét mà đi. Phía trước hư không tầng tầng chấn động, khắp thiên đều là màu xanh phong long, cực kỳ kinh người. Không thể không nói Vũ Nghịch chiêu thức kia vẫn là rất hoa mỹ. Tăng thêm bản thân hắn dáng dấp rất khôi ngô, một chiêu này phóng xuất ra, để phụ cận một chút người xem đại gia tộc tiểu thư đều đôi mắt sáng lên. Ám đạo võ gia công tử hoàn toàn chính xác bất phàm. Phong hóa vạn thiên, Giang Giật lạnh lùng cười một tiếng, Vũ Nghịch trong tay hẳn là ngụy thần khí. Cái này phong hóa vạn thiên ngược lại là dùng đến rất đơn thuần. Bất quá vẻn vẹn trung giai đạo văn mà thôi. Uy lực không lớn, phá cho ta. Tâm hắn niệm khống chế ngàn trượng bên trong cương phong bay múa, hướng kia mấy vạn thương ảnh chỗ qua phong long gào thét mà đi. Để vô số người chấn kinh ngạc sự tình phát sinh, những cái kia phong long tại ở gần Giang Giật ngàn trượng phạm vi lúc đột nhiên vô thanh vô tức biến mất. Hiu, Giang Giật thân thể cũng như cuồng long động, hướng Vũ Nghịch cấp tốc tới gần. Cương phong chỉ có thể dựa vào gần ngàn trượng công kích, hắn chỉ có nghĩ biện pháp rút ngắn cùng Vũ Nghịch ở giữa khoảng cách. Một khi rút ngắn khoảng cách của song phương, Vũ Nghịch thua không nghi ngờ. Chương 935, Lục Tinh Đạo Văn mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Vũ Nghịch xem xét công kích của mình bị vô thanh vô tức đánh tan, thần thức vội vàng bốn phía liếc nhìn, rất nhanh tại Giang Giật bên người dò xét đến một chút vật kỳ quái. Cương phong, Vũ Nghịch linh hồn cường độ còn có thể. Xuất thân vũ gia linh hồn nghĩ yếu đều khó khăn, dò xét đến là cương phong về sau, hắn dọa đến thân thể run lên, kém chút trực tiếp hô hộ vệ cứu hắn. Cương phong đó là cái gì đây? Chính là vô kiên bất tồi lợi khí. Hắn tại lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, Giang Giật tại luyện ngục phế tích bên trong là thế nào hủy đi hắn thông linh trí bảo. Hắn nhanh chóng lui nhanh, thần thức khóa chặt Giang Giật bên người dò xét thoáng cái, cũng rất mau thả cảm thấy tới. Mặc dù hắn không biết Giang Giật sao có thể phóng thích cương phong, nhưng hắn dò xét đến Giang Giật chỉ có bên người ngàn trượng mới có cương phong. Hắn cương phong hẳn là không biện pháp rời đi ngàn trượng khoảng cách. Nếu không giờ phút này hắn sớm đã bị công kích. Vù vù, hắn thân thể hóa thành thiểm điện, hướng trên không trung bay đi. Là buổi sáng, cao vạn trượng uổng phí phía dưới đều là an toàn. Sở dĩ hắn có thể tùy ý phi hành, Giang Giật tốc độ tương đối hắn mà nói quá chậm quá chậm. Hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, lại nghĩ biện pháp phá cục. Cương phong, bên kia người xem rất nhiều thiên quân cường giả tối đỉnh thần thức quét tới, cũng rất nhanh phát hiện Giang Giật bên người không trung có kỳ quái năng lượng, cùng cương phong giống nhau như đúc. Rất nhiều cường giả xác định về sau, lập tức một mảnh xôn xao. Bất quá bọn hắn vậy mà không biết Giang Giật cương phong làm sao tới. Dù sao không có người nhìn qua Giang Giật hấp thu cương phong, đều cho là hắn là đạt được một kiện bảo vật loại hình. Không ai hướng hấp thu cương phong đi lên nghĩ, dù sao biết rõ cương phong có thể hấp thu, chỉ có 3 cái gia tộc người, ngoại trừ chiến gia Y gia, Doãn gia trọng yếu con em. Người bình thường cũng không biết huyền đế năm đó có tuyệt kỹ này. Cương phong khủng bố như thế, ai sẽ nghĩ đến có người có thể hấp thu cương phong bất kể như thế nào. Phát hiện này vẫn là hù dọa rất nhiều người. Vũ gia 10 tên thiên quân đỉnh phong kém chút xuất thủ cưỡng ép bỏ giờ quyết đấu. Bất quá nghĩ đến trước mắt bao người, đây là công khai quyết đấu, một khi bỏ giờ quyết đấu Vũ Nghịch về sau cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Mọi người mới không dám làm loạn. Không đúng, rất nhiều cường giả cũng rất nhanh phát hiện Giang Giật bí mật. Hắn cương phong chỉ có thể vờn quanh hắn thân thể ngàn trượng bay múa. Hắn không ngừng hướng Vũ Nghịch đuổi theo, liền là muốn tới gần hắn. Nếu không giờ phút này Vũ Nghịch đã sớm nguy hiểm. Hô hô, Vũ gia 10 tên cường giả có chút tùng ra một hơi. Cơ Tình Vũ đột nhiên thấp giọng nói một câu. Một tên trưởng lão vội vàng truyền âm qua. Nghịch công tử, Thính Vũ tiểu thư để ngươi không ngừng công kích hắn, đừng cho hắn tới gần, tiêu hao hắn cương phong. Hắn cương phong khẳng định không phải vô cùng vô tận. Tốt, Vũ Nghịch sớm có ý này, không ngừng ở trên không phi hành, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, mang đến mấy vạn thương ảnh, tiêu hao Giang Dật cương phong. Thân thể của hắn từ đầu đến cuối cùng Giang Dật bảo trì 5.000 trượng khoảng cách. Áp dụng chính là chiến thuật du kích, dạng này không được a. Cương phong không cần một canh giờ liền sẽ tiêu hao hết. Giang Dật âm thầm kêu khổ, nhưng không có biện pháp gì. Tốc độ của hắn quá chậm, căn bản đuổi không kịp Vũ Nghịch. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cương phong năng lượng cũng không nhiều. Mặc dù phá hủy Vũ Nghịch phong long cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều cương phong. Nhưng Vũ Nghịch đây chẳng qua là nguyên lực công kích, coi như phóng thích 10 ngày 10 đêm đều vô sự. Hắn một khi không có cương phong tự nguy hiểm. Hiu hiu hiu, hai người ở trên không bên trên bay tới bay lui, một người truy một người chạy, chạy người rất tiêu sái, không ngừng công kích, thần thái nhàn nhã, truy người ngược lại cau mày, sắc mặt trầm tựu, gần ngàn tên quần chúng rất nhiều người thấy mày nhăn lại. Hôm nay cái này quỷ dị như vậy chiến đấu các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là rất nhiều Phật vực công tử tiểu thư, thần thức cũng không mạnh, bọn hắn căn bản dò xét không đến cương phong, sở dĩ thấy không hiểu thấu, cũng không biết Giang Dật là thế nào yên diệt Vũ Nghịch công kích. Cũng nghĩ không thông vì sao Vũ Nghịch không phóng thích còn lại cường đại thần thông. Cứ như vậy khô khan công kích, chưa tới nửa giờ sau, Giang Dật thân thể ngừng lại, truy cũng đuổi không kịp, hắn dứt khoát không đuổi, hắn thân thể hướng nơi xa bay đi. Bắn thẳng đến xa xa bên trong dãy núi, đã đuổi không kịp, vậy liền nghĩ biện pháp dẫn xà xuất động, lại đột nhiên tập kích, nếu không tiếp tục như vậy, cương phong tiêu hao hết, hắn cũng chỉ có thể độn thiên trốn, muốn chạy trốn, Vũ Nghịch trong mắt hàn quang lóe lên, không có nửa điểm do dự đuổi theo, không bằng hắn vẫn là rất cẩn thận, một mực vẫn duy trì một khoảng cách, kéo dài công kích, tiếp tục tiêu hao Giang Dật cương phong, rầm rầm rầm. Giang Dật thân thể ở phía dưới sơn phong ở giữa xuyên thẳng qua, mượn nhờ sơn phong ngăn cản Vũ Nghịch phong long công kích, dạng này có thể giảm bớt cương phong hao tổn. Vũ Nghịch là thượng giai thiên quân, trong tay trường thương màu bạc là ngụy thần khí, sở dĩ mặc dù là trung giai đạo văn nhưng cũng uy lực 10 phần. Phía dưới từng mảnh sơn phong bị tạc hủy, rất nhiều ngọn núi nhỏ bị xuyên thủng ra từng cái hố to, còn có rất nhiều sơn phong ầm vang sụp đổ. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, bụi mù già thiên tránh địa, phía dưới mặt đất một mảnh vết thương bừa bộn, làm sao bây giờ, Giang Dật thân thể tại vạn sơn bên trong xuyên thẳng qua. Não hải phi thường chuyển động, Vũ Nghịch quá cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách, đằng sau Vũ gia thiên quân đỉnh phong, còn có rất nhiều công tử tiểu thư hộ vệ một mực đi theo. Hắn coi như đột nhiên hạ sát thủ, phóng thích thần âm thiên kỹ lôi đình chi nộ. Khẳng định cũng không thể trong nháy mắt cầm xuống Vũ Nghịch. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đạo tiếng oanh minh, Giang Dật cương phong càng ngày càng ít, hắn cắn răng chuẩn bị liều mạng, hắn vòng qua cái này một tòa đại sơn về sau, sau lưng phong ảnh áo choàng đột ngột xuất hiện, tốc độ đột nhiên gia tăng, hắn thân thể vây quanh đại sơn lượn quanh một vòng, hướng Vũ Nghịch cấp tốc tới gần, đồng thời trong tay hắn giới chỉ sáng lên, vô số binh khí thạch đầu xuất hiện. Hắn đột nhiên hướng Vũ Nghịch ném mạnh mà đi, những binh khí kia đều là tại luyện ngục phế tích bên trong đạt được kiếm gỗ, mộc cầu loại hình, còn có một số linh khí thiên khí, hắn cũng mặc kệ là cái gì, toàn bộ đập ra ngoài, tạo thành một loại khắp thiên đều là ám khí cảm giác. Hiu, đồng thời linh hồn hắn bên trong 12 thanh hồn kiếm lặng yên theo trong thân thể lấp lánh mà ra, đi theo đầy trời binh khí chậm chạp bay đi, hắn chuẩn bị đụng một cái. Nhìn xem hồn kiếm có thể hay không đánh lén trọng thương Vũ Nghịch. Thứ đồ gì? Vũ Nghịch mơ hồ nháy nháy mắt, thần thức tại đầy trời ám khí bên trên đảo qua, phát hiện đều là một chút phá ngoạn ý, cùng thêm vẫn là vô cùng cấp thấp binh khí, cũng không phải dựa vào nguyên lực thôi động, hoàn toàn là man lực vung ra tới, dạng này cũng có thể đánh chết người. Công tử cẩn thận, Thính Vũ tiểu thư để cho ta nhắc nhở ngươi, cẩn thận có trá, một đạo truyền âm vang lên. Vũ Nghịch giật mình, lập tức hướng về sau mới thối lui. Hắn đối với Cơ Thính Vũ phi thường tín nhiệm, cơ hồ là nói gì nghe nấy. Sở dĩ hắn cũng không đi quản những ám khí kia. Lùi trước lại nói, dựa vào, Giang Dật thầm mắng một tiếng. 9 chuôi kim sắc hồn kiếm cùng 3 thanh ám kim sắc hồn kiếm quang mang chấn động. Tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, hóa thành 12 đạo thiểm điện hướng Vũ Nghịch bay đi. Quả nhiên có trá, Vũ Nghịch khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, bên người vờn quanh 3 cái hạt châu hóa thành thiểm điện. Hướng Giang Dật 12 thanh hồn kiếm bay đi, chuẩn bị phá hủy cái này 12 thanh hồn kiếm. Nào biết hồn kiếm bề ngoài là thực thể, nhưng thật ra là công kích linh hồn. 12 thanh hồn kiếm trực tiếp xuyên thấu 3 cái hạt châu màu xanh sẫm. Hướng Vũ Nghịch nhanh chóng đuổi theo. Cái này, Vũ Nghịch ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối cùng xoắn xuýt. Bởi vì trong đó 3 thanh hồn kiếm tốc độ thoáng cái tăng nhanh gấp 2. Kịch liệt tại hắn trong đôi mắt phóng đại, khoảng cách vẻn vẹn chỉ có mấy trăm trượng. Công tử, khác, đừng, ẩn tàng thực lực của ngươi. Vũ gia thiên quân cường giả tối đỉnh truyền âm kịp thời vang lên. Thính Vũ tiểu thư để ngươi toàn lực phóng thích ngươi lục tinh đạo văn. Không cần sợ bại lộ, trực tiếp đánh giết Bạch Y. Cái này Bạch Y quá nguy hiểm, nhất định phải chém giết hắn. Không ẩn giấu đi, Vũ Nghịch trong đầu phi hành chuyển động một vòng, khóe miệng lộ ra tàn ý. Giống to, tiểu tử, bản công tử cảm ngộ lục tinh đạo văn, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài phóng thích qua. Hôm nay ngươi có thể chết ở cái này đạo văn phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chết. Chương 936, phán quyết phong nhận. Vũ Nghịch hoàn toàn chính xác cảm ngộ một cái lục tinh đạo văn. Không bằng hắn chưa bao giờ đối ngoại tuyên bố, coi như Vũ gia phần lớn người cũng không biết, chỉ có phụ thân hắn tinh tường. Đây là cơ Thính Vũ kế sách, cái này cường đại đạo văn lan truyền ra ngoài cũng không có chỗ tốt. Không bằng đang lúc đối địch đột nhiên phóng thích, đạt tới lạ thường hiệu quả ngoài ý muốn, đồng thời trong đối chiến phóng thích, cũng có thể để Vũ Nghịch thanh danh càng tăng lên. Giờ phút này liền là không tệ thời cơ, Bạch Y người này mặc dù trước kia không có danh tiếng gì, nhưng luyện ngục phế tích bên ngoài, Doãn Nhược Băng cùng Phật Hoàng một trưởng kia chú định Bạch Y cái tên này hội thanh danh vang rồi. Giờ phút này hắn có thể phóng thích cương phong đối địch các loại. Chờ, lan truyền ra ngoài, Bạch Y cái tên này khẳng định cũng sẽ chạm tay có thể bỏng. Cho nên có thể dùng lục tinh đạo văn đánh giết Bạch Y. Vũ Nghịch thanh danh cũng sẽ đại chấn. Lực áp tà phi bọn người, trở thành một đời mới cửu đế gia tộc cấp cao nhất công tử. Vì hắn ngày sau trở thành Bắc Hoàng, Bắc Đế đánh xuống cơ sở, đương nhiên Giang Dật công kích quá sắc bén, Vũ Nghịch như còn ẩn giấu thực lực, có thể sẽ bị Giang Dật chém giết. Vũ Nghịch cũng trong nháy mắt hạ quyết tâm, mi tâm một viên bảo châu màu đỏ lấp lánh mà ra. Hạt châu này vừa xuất hiện lập tức lấp lánh ra một cái màu đỏ vòng bảo hộ, đem hắn đầu bao phủ đi vào. Vũ Nghịch trường thương trong tay cũng gấp nhanh múa, nương theo lấy hắn múa, bốn phía phong vân lôi động, hô hô, khắp nơi đột ngột đi lên một trận cuồng phong, bốn phương tám hướng phong đều hướng Vũ Nghịch cấp tốc bay đi. Gió càng lúc càng lớn, to đến để xa xa vô số công tử tiểu thư sắc mặt đại biến. Bởi vì kia bão tố phong lại không tự chủ được đem bọn hắn thân thể khiên động hướng Vũ Nghịch tới. Gần, cái này, rất nhiều công tử tiểu thư hộ vệ vội vàng đưa tay giữ chặt bản thân công tử tiểu thư. Ánh mắt hoảng sợ hướng phong vân biến sắc bầu trời nhìn lại. Cảm nhận được loại kia hắc vân áp đỉnh hạo nhiên khí thế. Rất nhiều người đều nội tâm kinh hãi. Một người kinh hô lên. Đây chẳng lẽ là phong hệ tối cường đạo văn lục tinh đạo văn. Phán quyết phong nhận, đáp án lợi mã công bố. Bốn phương tám hướng phong gào thét. Cuồng phong càn quấy, đem phía dưới rất nhiều đại thụ nhổ tận gốc. Để cự thạch phi thiên, đá vụn bắn ra, tràng diện kia cực kỳ kinh khủng. Vô số bão tố gió đang tại Vũ Nghịch trường thương múa phía dưới tại trước người hắn ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ ra một cái màu xanh đen to lớn chiến đao. Kia nhìn không giống như là phong hội tụ mà thành chiến đao, mà là một cái chân thực chiến đao. Chiến đao chiều dài đạt đến trăm trượng, tựa như thần chi chiến đao. Chiến đao vừa xuất hiện phía trước không gian tự động vỡ ra. Tựa hồ cái này chiến đao sắc bén đáng sợ, thổi tóc cũng đứt, lục tinh đạo văn, Giang Dật trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cái này chiến đao vừa mới ngưng tụ ra, liền để hắn cảm giác được ngạt thở, ngửi thấy khí tức tử vong. Cái này đích xác là lục tinh đạo văn, so hoàng phủ đào thiên ngũ tinh đạo văn kinh khủng nhiều. Trốn, hắn ý nghĩ đầu tiên liền là trốn, cái này lục tinh đạo văn là tuyệt đối không ngăn được. Bất quá ý nghĩ này cùng một chỗ hắn tự bác bỏ. Bởi vì chiến đao động, vừa mới khẽ động phía trước không gian giống như địa chấn. Từng đầu khe hở dùng tốc độ khủng khiếp dọc theo mà đến. trong nháy mắt bao phủ chung quanh hắn, phụ cận không gian toàn bộ vỡ ra đạo đạo khe hở. Không gian bị kịch liệt chấn động, hắn coi như độn thiên cũng chỉ có thể chết, chết, điện thạch hỏa hoa ở giữa, hắn cũng không thèm đếm xỉa, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Khống chế đã tới gần vũ nghịch 20 trượng, ba thanh kim sắc hồn kiếm đột nhiên hướng đầu hắn. Bay đi, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lục tinh đạo văn rất khủng bố, nhưng nếu là có thể trong nháy mắt đem vũ nghịch trọng thương hoặc là đánh giết, hắn không cách nào khống chế cái này lục tinh đạo văn. Vậy cái này đạo văn sẽ lập tức sụp đổ, hắn cũng có thể thành công còn sống, mộng tưởng là mỹ hào. Hiện thực lần nữa để răng giật tàn khốc một cái. Ba thanh hồn kiếm đột nhiên đụng vào màu đỏ vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ kia khẽ run lên lại không có phá vỡ. Mặc dù nhìn lần công kích sau liền có thể đánh tan, nhưng, răng giật đã không có thời gian. Suy suy, cái kia thanh to lớn phong nhận vạch phá bầu trời mà đến. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền đã vượt ngang mấy ngàn trượng khoảng cách. Đoán chừng một giây sau liền có thể đánh chết hắn. Phải chết, răng giật đến Đông Hoàng Đại Lục trước đó liền nghĩ qua. Có lẽ lần này có thể vạn kiếp bất phục, nhưng không nghĩ tới tử vong tới nhanh như vậy, tới như vậy đột nhiên. Khinh địch quả nhiên là chí mạng, nội tâm của hắn đắng chát cười một tiếng. Hắn thế mà còn ẩn giấu thực lực, cho rằng bằng vào cương phong nhẹ nhõm có thể bóp chết vũ nghịch. Xem ra là cỡ nào buồn cười a. Vũ nghịch mặt ngoài là thượng giai thiên quân, chân thực chiến lực lại ít nhất đạt đến 4 ngũ tinh. Cửu đế con em của gia tộc quả nhiên không thể coi thường. Ngay tại răng giật triệt để lúc tuyệt vọng, hắn bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua. Cương phong là thế giới này nhất năng lượng cường đại, tiểu tử ngươi có một thân chí bảo lại không hiểu được sử dụng a. Cương phong có thể hóa đao, có thể hóa thuẫn, có thể hóa giáp, có thể giết người tại ngoài vạn dặm, ngươi tiểu tử ngốc này thế mà đứng đấy chờ chết. Lập tức cương phong hóa thuẫn, đem cương phong dựa theo ngươi lôi hỏa thần thuẫn vận hành phương pháp vận chuyển. Có thể miễn cưỡng ngăn trở phán quyết phong nhận. Oanh, răng giật tại thời khắc này tựa như bị sét đánh, toàn bộ thân thể run lên. Hắn cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, cái gì đều không đi nghĩ đến, trước tiên thả ra cương phong, sau đó dựa theo vận chuyển lôi hỏa thần thuẫn phương pháp nhanh chóng vận chuyển lại. Hắn không biết cái này thanh âm già nua là ai, người này làm sao lại biết rõ thân phận của hắn, làm sao lại biết rõ hắn có lôi hỏa thần thuẫn, làm sao biết hắn lôi hỏa thần thuẫn là thế nào vận hành, làm sao biết cương phong cách dùng giờ phút. Này hắn đều phải chết, cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, cũng đem sau cùng hy vọng đặt ở trên người lão giả này. Cương phong thần thuẫn nếu là ngăn không được phán quyết phong nhận, hắn chỉ có một con đường chết. Suy suy, cái kia thanh trăm trượng lớn phán quyết phong nhận như thần chi chiến đao đồng dạng bổ tới. Khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được run sợ. Coi như ở đây một chút có thể ngăn cản phán quyết phong nhận ngũ tinh cường giả, đồng dạng cảm giác rất ngột ngạt. Loại kia xé rách thương khung, chém giết hết thảy khí thế quá làm cho người ta tâm sợ. Phong nhận lúc phi hành mang theo một trận bén nhọn chói tai tiếng rít. Bốn phía không gian cũng như đất nứt ra mặt, từng đầu khe hở hướng nơi xa dọc theo, không gian trở nên phá thành mảnh nhỏ. Phong nhận phi hành qua địa phương, không gian càng là đã nứt ra từng đạo lỗ to lớn. Tựa hồ cái này một mảnh thương khung đều bị xuyên phá. Phán quyết phong nhận nặng nề mà bổ vào răng giật trên thân. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, trái tim tất cả mọi người đều run lên, cảm giác muốn nhảy ra, tất cả mọi người đôi mắt cũng híp lại, răng giật toàn bộ thân thể đều bị trực tiếp đánh tới phương xa. Hóa thành một đạo bạch quang từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, phong nhận thì tiếp tục phi hành, cuối cùng trùng điệp bổ vào một tòa cao ngọn núi lớn phía trên. Oanh, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh vang lên. Cao tới mấy trăm trượng cự đại sơn phong hóa thành bột mịn, đầy trời bụi bặm ngập trời mà đi. Già thiên tránh địa, chặn tầm mắt mọi người. Phán quyết phong nhận cũng biến mất ở giữa không trung. Toàn trường người đều mộng, bên tai hồi tưởng đến vừa rồi kinh thiên tiếng nổ, trong mắt nhìn qua phía trước dâng lên bụi mù, nội tâm thật sâu bị rung động. Rất nhiều công tử tiểu thư nhìn qua giữa không trung vũ nghịch đứng ngạo nghễ thân ảnh màu trắng, cũng cảm giác như thần đề. Bạch y đâu? Ngắn ngủi chấn kinh ngạc về sau, rất nhiều người kịp phản ứng, trước tiên thần thức dò xét ra ngoài, nhưng rất nhiều ngũ tinh cưỡng ép thần thức dò xét phương viên 200 dặm, lại phát hiện một cái để bọn hắn thật bất ngờ tình huống răng giật biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh, Bạch Y bị phán quyết phong nhận chém thành bột mịn nhất, nhiều người trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy, dù sao Giang Dật nếu là đào tẩu, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, nếu là thuấn di hoặc là phóng thích không gian thần thông, kia không gian hội ba động, nhưng bọn hắn không có cảm thụ bất luận cái gì không gian ba động. Giang Dật cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, sở dĩ giải thích duy nhất, Giang Dật bị đánh thành bột mịn, triệt để tử vong, chết. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng liếc nhau, Doãn Nhược Băng một tấm gương mặt xinh đẹp trời xanh rõ ràng như tuyết. Y Thiền cũng nhìn qua phía trước đầy trời bụi mù suy nghĩ xuất thần. Đôi mắt chỗ sâu một vòng thất vọng cùng đau thương làm sao đều che giấu không ở. Chương 937, lão giả thần bí Giang Dật không chết. Nếu là bị chém thành bột mịn, hắn tại phán quyết phong nhận bổ chúng liền sẽ lập tức tan xương nát thịt. Cũng sẽ không bị đánh bay đi ra. Không sai, hắn bị đánh bay đi ra. Cương phong thần thuẫn cứu được hắn một mạng. Tại cuối cùng một khắc này, hắn thả ra thứ 9 khỏa tinh thần bên trong tất cả cương phong. Dựa theo ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn biện pháp, ngưng tụ cương phong thần thuẫn, cương phong tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ. Phán quyết phong nhận bổ vào cương phong thần thuẫn phía trên. Cương phong mặc dù bị kịch liệt hao tổn, nhưng lại mạnh mẽ chặn cái này hung tàn một đao. Hắn thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ đánh bay đi ra. Hắn sở hữu biến mất, cũng không phải là hắn thuấn di, hoặc là độn thiên đi. Trên thực tế, chính hắn cũng không thế nào tinh tường. Hắn chỉ cảm thấy chân trời đột nhiên bay tới một sợi dây thừng đem hắn cuốn lấy. Sau đó đột nhiên lôi kéo hắn hướng phía bắc bay đi. Tốc độ nhanh đến hắn đều mắt mở không ra, nhanh đến mức tất cả mọi người không có phát hiện. Cương phong thần thuẫn mặc dù chặn một kích chí mạng, nhưng phán quyết phong nhận bên trong ẩn chứa lấy cường đại uy thế cùng uy áp vẫn là đem hắn mấy cây xương cốt đánh gãy, nội tạng cũng chấn thương. Thương thế hắn vừa mới khôi phục, kết quả lần nữa thụ trọng thương. Phốp, hắn cảm giác thân thể sau khi hạ xuống, hai tay vội vàng chống đất bò lên, trong cổ họng tụ huyết cũng không nén được nữa cuồng phún mà ra. Đôi mắt của hắn cũng mở ra, thần thức trước tiên hướng bốn phía tìm kiếm. Ây, trói lại hắn thân thể dây thừng mở ra, Giang Dật phát hiện kia lại là cần câu cá câu dây thừng. Hắn giờ khắc này ở một cái hồ nhỏ bên cạnh, phụ cận có một tòa nhà tranh phía trước có một cái mang theo mũ rộng vành mặc áo tơi. Mặt mũi hiền lành lão giả râu bạc trắng đang câu cá. Kia câu dây thừng cũng một lần nữa ném vào trong hồ. Cái này cần câu cá là cái gì chí bảo lại có thể vãi ra mấy ngàn dặm đem ta kéo trở về lão giả này? Là ai, chẳng lẽ vừa rồi liền là hắn truyền âm cho của ta? Giang Dật trong đầu hiện lên mấy cái nghi niệm, bất quá đối phương cứu được hắn, hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng bò lên, chịu đựng ngược spoiler, cho lão giả có chút khom mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lão giả lông mày trắng quay đầu lại hướng Giang Dật cười cười, rất là hiền lành, hắn khoát tay áo nói, nơi này tuyệt đối an toàn, người trước chữa thương đi. Sự tình khác bọn người thương thế tốt lại nói, quả nhiên, thanh âm này liền là vừa rồi truyền âm thanh âm già nua giống nhau như đúc. Giang Dật tinh tế cảm ứng thoáng cái, cũng phát hiện căn bản không có cách nào dò xét đến lão giả này cảnh giới. Không cần phải nói đây là người bán thần cường giả, bất quá người này không mặc cư sĩ phục, cũng không có cạo trọc, tựa hồ cùng y gia người không giống trong truyền thuyết bởi vì Phật đế nguyên nhân. Y gia tất cả cường giả đều tu thiền. Bất quá bọn hắn tu chính là tâm thiền, chỉ là mặc cư sĩ phục, cạo trọc, nhưng đồng dạng kết hôn sinh con, nhậu nhẹt, chỉ là trong lòng hướng Phật mà thôi. Hình thức bên trên lại cùng khổ hành tăng không giống, không phải y gia bán thần cường giả kia vì sao người này xảy ra Phật Sơn chi bắc mạch như thế người. Y gia lại không biết còn có hắn tại sao lại biết mình thân phận vì sao muốn cứu hắn. A, quá nhiều nghi hoặc, cuối cùng bị ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cắt ngang. Giang Dật thấy lão giả không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nuốt hai cái thuốc chữa thương, trước vận công chữa thương lại nói, các loại, chờ, Giang Dật nhập định về sau, lão giả lúc này mới quay đầu cười tủm tỉm nhìn Giang Dật một chút, khẽ vuốt cằm nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Giang Dật bạch y thú vị, hiu hiu hiu, Vũ Nghịch hộ vệ bên cạnh, Đồ gia kiếm gia Doãn gia y gia cường giả. Tại Phật Sơn Đông bên cạnh mấy trăm dặm phạm vi bốn phía bay múa tìm. Y Thiền còn truyền lệnh xuống, để phương viên số vạn lý thành trì quân đội xuất động tìm Giang Dật tin tức. Giang Dật ngay từ đầu cũng không có bị đánh thành bột mịn, mà là bị đánh bay đi ra. Đằng sau tầm mắt mọi người bị sơn phong bụi mù ngăn lại. Chờ nhô ra thần thức lúc vẻn vẹn đi qua hai lần trong chớp mắt. Giang Dật lại biến mất vô tung vô ảnh. Như vậy chỉ có hai cái giải thích. Giang Dật trốn, hoặc là bị đánh thành phấn vụn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không chứng thực Giang Dật triệt để chết rồi. Vũ Nghịch Đồ Long bọn người không yên lòng. Giang Dật trên thân thế nhưng là có một kiện cổ khí. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng cũng không chết tâm. Hai người đối Giang Dật cũng không hề động tình. Nhưng Giang Dật rất đặc thù, cũng rất ưu tú. Hai người đều rất yêu mới. Vốn có thể mời chào vào gia tộc. Đột nhiên không thấy, hai người làm sao có thể an tâm đáng tiếc. Dòng dã tìm một ngày, tại mặt trời lặn thời gian, vô số cường giả đem phương viên vạn lý đều tra xét rõ ràng mấy lần. Phụ cận thành trì quân đội cũng tới báo, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Rất kỳ quái chính là, Giang Dật chỗ hồ nhỏ, rõ ràng ngay tại phương Bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, nhưng này ta cường giả lại một cái đều không có phát hiện. Giang Dật cứ như vậy không minh bạch biến mất, Vũ gia Đồ gia Kiếm gia người cũng xác định Giang Dật đã chết. Nếu không không có khả năng tại nhiều như vậy, cường giả ngay dưới mắt biến mất. Trở về đi, không cần tìm, Doãn Nhược Băng lắc lắc đầu, trực tiếp hướng Phật Sơn bay đi, váy trắng bồng bềnh, chân trần óng ánh, khí chất vẫn như cũ như trong rừng đi ra tinh linh. Nhưng yểu điệu trên bóng lưng có thể thấy rõ ràng vẻ cô đơn cùng đau thương. Trở về đi, Y Thiền cũng khoát tay áo, trầm mặc hướng Phật trong núi bay đi. Có thể tìm địa phương đều tìm, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái này chỉ có một lời giải thích, Bạch Y chết rồi, một cái tuyệt thế thiên tài bị Vũ Nghịch sống sờ sờ chém giết. Đúng rồi, phương Bắc, phi hành một hồi, Y Thiền như có điều suy nghĩ hướng phương Bắc nhìn thoáng qua. Lập tức lại lắc đầu, khe khẽ thở dài trầm mặc hướng Phật Sơn bay đi, đi, Vũ Nghịch trường thương trong tay nhoáng một cái. Rất bá khi dẫn đội hướng Phật Sơn bay đi, trận chiến ngày hôm nay hắn Vũ Nghịch chi danh nhất định danh dương thiên hạ. Đệ nhất công tử danh hào chạy không được, hôm nay trình diện người cũng đủ nhiều, đủ để cho hắn thanh danh đại trấn. Thính Vũ, thế nào, hắn bay đi, nhìn thấy Cơ Thính Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, tò mò hỏi. Cơ Thính Vũ lông mày nhíu chặt, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, lúc này mới truyền âm nói, ta cảm giác Bạch Y không chết. Vũ Nghịch trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lắc đầu truyền âm nói, làm sao có thể phán quyết phong nhận, đừng nói hắn cái này thiên quân tam trọng thực lực. Coi như nho lão đều muốn thụ thương a mà lại, không chết, hắn có thể chạy tới cái nào phụ cận thế nhưng là tìm khắp cả. Chẳng lẽ lại hắn hội phi thiên độn địa không thành, coi như hắn có thể phi thiên độn địa. Cũng chạy không thoát nho lão đám người dò xét a, ngươi nói cũng có đạo lý. Cơ Thính Vũ nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn là trên mặt thần sắc lo lắng nói ra, nhưng ta còn là cảm giác hắn không chết, giống như lần này đều giết không chết hắn, người này về sau tuyệt đối là người kình địch a. Ha ha ha, Vũ Nghịch đùa cợt cười nói, coi như không chết, hắn cũng không tính là gì đồ vật, cửu đế gia tộc không có khả năng một người có thể dung chuyển. Hắn Bạch Y không lay động được, coi như hắn không chết, có thể đột phá bán thần cũng không được. Thính Vũ a, nếu ta có thể trở thành gia chủ, người cũng sẽ minh bạch cửu đế gia tộc cường đại. Công tử nói rất đúng. Cơ Thính Vũ nhoẻn miệng cười. Lần này Vũ Nghịch thanh danh đại trấn, Bạch Y có chết hay không cũng không trọng yếu. Chỉ cần Vũ Nghịch có thể trở thành Vũ gia thiếu tộc trưởng. Gia chủ, tộc trưởng, đừng nói một cái Bạch Y, coi như 100 cái cũng không được. Thính Vũ, cho Phật đế lễ vật chuẩn bị xong chưa? Một bên phi hành, Vũ Nghịch một bên truyền âm nói. Nhìn thấy Cơ Thính Vũ nhẹ gật đầu, Vũ Nghịch trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, hào khí vượt mây truyền âm nói, lần này nếu là có thể tiến vào Y Gia bí cảnh, thực lực của ta tuyệt đối còn có thể tiến bộ, chờ ta trở thành chân chính ngũ tinh cường giả, lần này trở về thiếu tộc trưởng vị trí là chạy không được. Thính Vũ, chờ ta trở thành thiếu tộc trưởng thời điểm, chính là ta cưới ngươi kia một ngày. Chương 938, con đường của ngươi còn rất dài, Giang Dật bế quan chữa thương 5 ngày. Ban đầu thương thế tựu không có toàn bộ tốt, lần này lại bị thương nặng, hắn không thể không toàn lực chữa thương. Phật đế đại thọ chỉ có mấy ngày, Vũ Nghịch lúc nào cũng có thể sẽ rời đi, hắn nhất định phải đem thân thể hoàn toàn ăn dưỡng tốt. Nếu không sẽ không có cơ hội đuổi kịp Vũ Nghịch, 5 ngày thời gian, một trận chiến này cũng bị người vây xem truyền về gia tộc. Lập tức rất nhanh truyền khắp đại lục. Vũ Nghịch quả nhiên uy danh đại trấn, Lực áp Tà Phi trở thành Đông Hoàng Đại Lục đệ nhất công tử. Tà Phi lần này bị gãy chân, sự tình cũng truyền khắp đại lục. Tà Phi vừa mới trọng trấn danh dự lần nữa quét sân. Nếu là không có Khốn Long Thảo, hắn đời này cũng xong rồi. Rốt cuộc không có cơ hội trở thành thiếu tộc trưởng. Chỉ có thể làm một cái bình thường hoàn khố công tử. Lục Tinh Đạo Văn, đây là rất nghịch thiên đạo văn. Lôi gia tộc trưởng Lôi Bán Tiên bằng vào Thất Tinh Đạo Văn. Thời gian ngược dòng, trở thành thần tứ bộ lạc đệ nhất nhân. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng bằng vào Ngũ Tinh Đạo Văn. Lôi Quang Điện Ảnh, trở thành thần tứ bộ lạc đệ nhất công tử. Đủ để chứng minh Lục Tinh Đạo Văn cường đại. Thượng giai đạo văn rất khó cảm ngộ. Ngũ tinh trở lên đạo văn càng là khó càng thêm khó. Phán quyết phong nhận uy lực rất nhiều người cũng cảm nhận được. Đây là vũ nghịch nguyên lực cảnh giới chỉ có thượng giai thiên quân. Như hắn đạt đến thiên quân đỉnh phong uy lực còn muốn gia tăng không ít. Đoán chừng bằng vào cái này phán quyết phong nhận, hắn có thể quét ngang thiên quân cảnh, kia như thần để một đao. Cái nào thiên quân có thể ngăn cả nương theo vũ nghịch thanh danh đại trấn. Bạch Y cái tên này cũng truyền khắp Đông Hoàng Đại Lục. Có thể đoạt Tà Phi chân, có thể làm cho Doãn Nhược Băng xả thân tương hộ, có thể làm cho Y Thiền coi trọng nam tử, có thể cùng vũ nghịch một trận chiến thanh niên, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Bất quá, sau trận chiến này Giang Giật đột nhiên biến mất, cái này khiến rất nhiều người kết luận Giang Giật đã chết. Người chết tự nhiên cũng liền không ai để ý, thậm chí nguyên bản rất nhiều người muốn đi điều tra thoáng cái Bạch Y chân thực thân phận. Giờ phút này đều miễn đi, dù là lại kinh tài tuyệt diễm. Chết cũng chính là đất vàng một đống, ngoại trừ biến thành rất nhiều người rảnh rỗi trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện bên ngoài. Chẳng phải là cái gì, Phật Đế thành gần nhất rất náo nhiệt, Phật Đế đại thọ Y gia 4 trong khu vực đại gia tộc đều tới. Đương nhiên, rất nhiều người là không có tư cách thượng Phật Sơn, Y gia cũng chỉ là phái gia Y Thiền nhị ca áo thật cùng mấy cái trưởng lão đi chiêu đãi mọi người. Phật Hoàng đều không hề lộ diện, Phật lâu đài bên trong náo nhiệt hơn. Cửu Đế gia tộc người đều tới, rất nhiều tượng cổ gia tộc người cũng tới, đồng phục tới là công tử tiểu thư, Y Hương các có mấy trăm biệt viện, giờ phút này đều đổ đầy người, còn có một số người được an bài đi địa phương khác. Y gia đại công tử áo thiện cùng tam công tử áo đẹp loay hoay hôn thiên ám địa. Mỗi ngày tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi đến chúc các công tử tiểu thư, Phật lâu đài bên trong người tựa hồ cũng quên đi Bạch Y. Y Thiền tại ngày thứ ba cũng ra. Thần sắc như thường, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, Doãn Nhược Băng cái này mấy ngày ấy có chút dị thường, nhiều lần yến hội đều chưa từng xuất hiện, có mấy cái thượng cổ thế gia công tử tiểu thư đi hội kiến nàng đều bị cự tuyệt. Vũ Nghịch rất phong quang, mỗi ngày bị một đám người vây quanh, Vũ Nghịch cũng hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều, không có biểu lộ ra nửa điểm kiêu căng, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, làm người ta như mộc xuân phong, cũng làm cho rất nhiều tiểu thư thình thịch tâm động. Để Đồ Long Kiếm Vô Ảnh bọn người kinh ngạc là, Vũ Nghịch lần này cùng những cái kia tiểu thư đều lễ kính cực kỳ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia hoa hoa công tử. Ngay tại hôm nay, Phật Đế Thọ Yến bắt đầu, Phật Hoàng cũng rốt cục lộ diện, tự mình khoản đãi sở hữu khách đến thăm, để mọi người rất là thất vọng là Phật Đế thế mà chưa từng xuất hiện. Có lẽ là lần này cũng không có Cửu Đế gia tộc gia chủ tới chơi. Chỉ là một chút đại gia tộc công tử tiểu thư, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Đấu bảo cũng bắt đầu, các gia tộc công tử tiểu thư đều dâng lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Những lễ vật này cũng không có quá quý báu, bất quá đều rất suy nghĩ khác người. Những lễ vật này bị Phật Hoàng phái người hiện lên đưa cho Phật Đế. Đến ban đêm yến hội lúc, Phật Đế có tin tức trả lại, hết thảy có 12 người lễ vật để hắn rất là thích. Cái này 12 người Phật Hoàng tự mình hạ lệnh, 5 ngày sau đó để bọn hắn tiến vào Y Gia Tam Đại Bí Cảnh. Đương nhiên, mỗi người chỉ có thể lựa chọn tiến vào một cái bí cảnh. Không biết là Phật Đế cho Cửu Đế gia tộc mặt mũi. Vẫn là các nàng lễ vật thật rất tốt. Vũ Nghịch, Đồ Long Kiếm, Vô Ảnh, Doãn Nhược Băng, Lăng Thất Kiếm, Giả Ưng đều chiếm được tư cách này. Tà Phi trở về, Tà Gia cũng chỉ đưa một phần lễ vật tới cũng không có tới người. Chiến gia không chỉ có không người đến, thậm chí lễ vật đều không có đưa tới. Không phải chiến gia cùng Y gia có thù, trên thực tế chiến gia tại đại lục ở bên trên là khiêm tốn nhất gia tộc. So Y gia còn thấp hơn điều, chưa từng hội tham dự bất cứ chuyện gì. Chiến gia con em cũng không ở bên ngoài đi lại, chiến gia càng giống là những cái kia ẩn thế đại tông. một mực căn nhà nhỏ bé tại Huyền Đế thành nội, điệu thấp đến có thể khiến người ta lãng quên. Phật Hoàng như thế khẳng khái hào phóng, để Vũ Nghịch bọn người đại hỉ, tất cả mọi người không do dự, lựa chọn đi Y Gia Hoạc Nhai, kia là treo Phật Đế thập nhị phúc thiên hoạc trưởng sườn núi. Đó cũng là Y Gia cấp cao nhất bí cảnh, thập nhị phúc thiên hoạc đều ngưng khắc lấy cường đại thượng giai đạo văn, nếu có thể cảm ngộ bất kỳ một cái nào, lần này đều là kiếm lời lớn. Giang Dật tại hôm nay cũng thanh tỉnh lại, không biết ngày đêm vận công an dưỡng 5 ngày, xương cốt xem như khép lại, nhưng muốn khôi phục khẳng định còn muốn mấy ngày. Hắn sở dĩ tỉnh táo lại, là bởi vì hôm nay là Phật Đế thọ thần sinh nhật. Vũ Nghịch rất có thể qua hôm nay liền muốn rời khỏi Phật Đế thành. Hắn nhất định phải rời đi cái này, đi dò xét Vũ Nghịch tin tức, tiếp theo nghĩ biện pháp truy sát. Hắn mở to mắt, nhìn thấy lão giả kia vẫn như cũ ngồi ở bên hồ câu cá. Con mắt nửa híp, tựa như lúc nào cũng phải ngủ lấy. Hắn vội vàng đi tới, thật sâu khom người chào nói, Bạch Y lần nữa khấu tạ tiền bối đại ân. Lão giả râu bạc trắng con mắt có chút mở ra, xoay đầu lại hướng lấy Giang Dật mỉm cười, khoát tay nói, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Bạch Y ha ha, hẳn là Giang Dật a. Ây, Giang Dật trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trên thân bạch quang lóe lên, biến trở về ban đầu bộ dáng, lúc này mới cười khổ nói ra, tiểu tử điêu trùng tiểu kỹ không thể gạt được tiền bối thần nhãn. Tiểu tử đích thật là Giang Dật, sở dĩ dùng tên giả Bạch Y, là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tiền bối, tựa hồ, đối tiểu tử hiểu rất rõ, cái này câu cá lão giả đã có thể cứu hắn, còn xem thấu thân phận của hắn mấy ngày nay cũng hoàn toàn chính xác, an toàn vô cùng. Cái này khiến Giang Dật rất là yên tâm, bất luận như thế nào chí ít lão giả này sẽ không hại hắn. Nếu không 5 ngày trước liền sẽ không cứu hắn. Tốt, lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt nhìn Giang Dật một chút. Kia cơ trí ánh mắt dường như xem thấu Giang Dật sở hữu bí mật. Hắn nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa mặt hồ nói ra. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn biết thân phận của ta, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Nếu có một ngày ngươi có thể đột phá bán thần, ngươi đến nơi này tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện cần thiết. Thậm chí còn có rất nhiều ngươi khốn hoặc thật lâu sự tình, ta đều có thể giúp ngươi giải hoặc. Ừ, Giang Dật linh hồn chấn động, cái này lão giả râu bạc trắng trong lời nói tựa hồ có chỗ chỉ khốn hoặc thật lâu sự tình. Lão giả này đến cùng là ai, tại sao lại đối với hắn sự tình giải đến rõ ràng như vậy? Lão giả râu bạc trắng lần nữa quay đầu nhìn Giang Dật một cái nói, được rồi, giống như ngươi có thể đột phá bán thần, có thể tới cái này tìm ta, giống như không đột phá nổi, ta cũng sẽ không lại gặp ngươi. Hải khoát bằng ngư dược, bầu trời mặc chim bay, tiểu tử, buông tay đi sông sáo, đi làm muốn làm sự tình đi, con đường của ngươi còn rất dài rất dài. Hô hô, Giang Dật vừa mới nghĩ nói cái gì, lão giả nhẹ tay khẽ vẫy một cái, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua đến, hắn thân thể tự biến mất tại nguyên chỗ, hắn cảm giác bạch quang lóe lên, ra một cái bên trong dãy núi, mà khi hắn thần thức hướng bốn phía liếc nhìn lúc, lại phát hiện phụ cận đều là dãy núi, phương viên hơn 10 dặm căn bản không có lão giả râu bạc trắng thân ảnh. Thậm chí tòa kia nhà tranh cùng hồ nhỏ đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Chương 939, Họa Nhai, đây là cái gì đại thần thông? Giang Dật bị hù dọa, hắn cũng có chút cảm giác đang nằm mơ, mờ mịt nhìn chung quanh, một lần lại một lần dò xét, nhưng không có tìm tới ban đầu cái kia hồ nhỏ, càng không có phát hiện lão giả kia. Tựa hồ kia thật là trong mộng phát sinh sự tình, chiến lược thông thiên lão giả, đối với hắn sự tình như lòng bàn tay, hắn có được lôi hỏa thần thuẫn, thậm chí lôi hỏa thần thuẫn là thế nào ngưng tạo nên, lão giả đều biết nhất thanh nhị sở, mà lại, Giang Dật cảm giác, người này còn biết hắn rất nhiều bí mật, tỉ như vô danh thần công, tỉ như Y Phiêu Phiêu, chẳng lẽ hắn liền là cái kia phía sau màn chi thủ? Trưởng khống ta mệnh vận phía sau màn đại thủ, chẳng lẽ vô danh thần công là hắn truyền cho của ta? Hoặc là, hắn liền là Dư Ôn nhưng xem bề ngoài không giống a. Giang Dật sững sờ ngay tại chỗ suy nghĩ miên man, nội tâm của hắn cũng có một loại rất cảm giác không thoải mái. Bị người trưởng khống lấy vận mệnh, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu tử, vạn sự đều có nhân quả, đến lượt ngươi biết đến thời điểm, liền sẽ để ngươi biết, không nên ngươi biết. Ngươi hiểu rõ càng nhiều ngươi hội càng thống khổ. Sau 5 ngày, ngươi có thể đi Họa Nhai. Ta cùng Phật Hoàng nói, ngươi có thể đi Phật Đế Họa Nhai bí cảnh tham quan. có thể hay không cảm ngộ cái gì, tự xem ngươi vận khí, nhớ kỹ, không đạt tới bán thần, ngươi cho dù chết tại cái này, ta cũng sẽ không lại gặp ngươi. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa, răng giật linh hồn chấn động, não hải nhanh chóng chuyển động, theo lời nói của ông lão bên trong có thể suy đoán. Hắn hẳn không phải là Phật đế, bất quá cùng y gia quan hệ cũng không, nếu không cũng sẽ không một câu liền để hắn tiến vào y gia bí cảnh. Thật chẳng lẽ chính là Dư Ôn, nhưng giống như hắn là Dư Ôn. Lúc trước cùng mẫu thân cùng đi thiên lôi thành lão giả kia lại là ai? Giang giật không nghĩ ra, lão giả này ngữ khí rất kiên quyết, sợ là hắn hỏi cái gì cũng sẽ không nói. Hắn kinh ngạc đứng thời gian một nén nhang, về phía tây bên cạnh nhanh chóng bay đi. Bán thần, nhất định muốn đột phá bán thần. Hắn trong đôi mắt quang mang lấp lánh, không hiểu có một loại cảm giác, chỉ cần hắn thực lực đạt tới bán thần, hắn tất cả hoang mang lão giả này đều có thể cho hắn giải hoặc. Hắn tuyệt đối có thể tìm tới Y Phiêu Phiêu, lão giả này đã có thể cứu ta, nếu biết ta nhiều như vậy bí mật, vậy khẳng định là cùng ta có quan hệ, hoặc là nói cùng mẫu thân có quan hệ người, vì sao không giúp ta cứu ra Tô Như Tuyết? Quá nhiều không nghĩ ra, Giang Dật nghĩ đến đều có chút nhức đầu. Phi hành một khoảng cách, hắn phát hiện xa xa có thể nhìn thấy một tòa cao vút trong mây đại sơn. Cái kia hẳn là Phật núi. Hắn vuốt vuốt mặt, ép buộc chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trên người hắn bạch quang lóe lên, biến ảo thành một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên. Bất quá không phải trước kia bạch y dáng vẻ. Hắn khí chất cũng đại biến dạng, thực lực cũng ẩn tàng đến thiên quân nhất trọng. Hiu, hắn nhanh chóng hướng Phật đế thành bay đi. Bất kể như thế nào vẫn là đi trước tìm tới ảnh hoàng người. Trước đem hỏa xà lam đưa tiễn, lại tìm hiểu thoáng cái tin tức, đem thương thế triệt để ăn dưỡng tốt lại nói. Phật đế thành khoảng cách bên này không xa, hắn chỉ là hao tốn gần nửa canh giờ đã đến. Hắn điệu thấp vào thành, tìm một khách sạn ở, sau đó lấy ra hạt châu màu xanh lục quán chú nguyên lực. Chờ đợi ảnh hoàng người tới cửa, thùng thùng, tại trong khách sạn lại suy nghĩ lung tung nửa canh giờ. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Giang Dật thần thức nhô ra đi, thấy được một cái bình thường đen gầy lão giả. Hắn truyền âm ra ngoài hỏi vài câu, đối mặt ám hiệu mở cửa phòng để lão giả vào đây. Công tử, lão giả cung kính hành lễ, đầy mắt mừng rỡ nói ra, công tử không có việc gì liền tốt, cái này mấy ngày lão nô một mực phái người đang tìm kiếm công tử. Lại không nghĩ rằng công tử thế mà trong thành, ông, Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên. Hỏa xà lam xuất hiện, hắn đưa tới nói, đây là hỏa xà lam, người phải tất yếu trước tiên đưa trước đi, nếu có sơ suất, hậu quả ngươi cũng biết, rõ, lão giả mặt mũi tràn đầy trịnh trọng tiếp nhận hỏa xà lam. Lấy ra một cái hộp ngọc thận trọng đặt vào, lúc này mới ngưng âm thanh nói ra, mời ngươi yên tâm công tử, thứ này nếu là có nửa điểm sơ suất, lão nô đưa đầu tới gặp, ảnh hoàng thủ đoạn Giang Dật lĩnh giáo mấy lần, đối với ảnh hoàng người ngược lại là rất yên tâm. Hắn phất phất tay nói, thành nội nhưng có tình huống vũ nghịch ở đâu? Vũ nghịch còn tại Phật lâu đài, lão giả đem hỏa xà lam thu hồi, cung kính nói ra, vừa mới chúng ta dò xét đến tin tức, 5 ngày sau đó họa nhai bí cảnh mở ra, vũ nghịch đồ long kiếm vô ảnh bọn người hội đi vào. Lần này có 12 người lễ vật để Phật đế rất hài lòng, đều được ban cho tiến vào bí cảnh quyền lực, có 9 người đều lựa chọn tiến vào họa nhai. Họa nhai, Giang Dật có chút xoắn xuýt, trong này có Phật đế thiên hỏa, giống như tiến vào có thể cảm ngộ một vài thứ, có lẽ thực lực lại có tăng lên rất nhiều, nhưng Vũ Nghịch mấy người cũng tiến vào, hắn như xuất hiện, Vũ Nghịch có thể hay không xuất thủ lần nữa chém giết hắn nhắn đối với cương phong vận dụng còn không? Thuần thục, luyện thần lô cũng không có hoàn toàn luyện hóa, giống như lại cùng Vũ Nghịch đối đầu, đây tuyệt đối là muốn chết, nghe kia lão giả râu bạc trắng ngữ khí. Như hắn lại gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu giúp, mà lại hắn đi họa nhai, thân phận cũng sẽ bại lộ, Vũ Nghịch khẳng định lại có đề phòng chi tâm, không dễ dàng cho hắn về sau truy sát cùng bố cục. Nhưng, Phật đế thiên họa, kia là vô thượng chí bảo, bỏ qua lần này, hắn đời này có lẽ đều không có cơ hội lại tiến vào. Lão giả râu bạc trắng nói để hắn đạt tới nửa thần cảnh, không hiểu được giai đạo văn. Lại như thế nào đột phá đâu hắn con người nhất chuyển, trầm giọng hỏi, họa nhai bên trong là tình huống như thế nào, an toàn không? Cái này, chúng ta nhưng không biết, chỗ kia đừng nói chúng ta, cửu đế gia tộc công tử tiểu thư đều không có cơ hội đi vào. Lão giả khom người trả lời, còn như an toàn vậy khẳng định không có vấn đề. Bảo địa như thế khẳng định có bán thần cường giả tọa trấn, tránh cho hủy đi thiên họa. Sở dĩ công tử như đi vào, Vũ Nghi không thể đem ngươi thế nào. Tốt, Giang Dật quyết định vào Hoạc Nhai một chuyến, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Vũ Nghịch sự tình chậm rãi đang nghĩ biện pháp đi. Hắn lần nữa hỏi thăm mấy cự, phất tay để lão giả thối lui. Chính mình ngồi xếp bằng chữa thương tu luyện. Lần này hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một bên chữa thương, một bên tham gia Ngộ Cương Phong. Lão giả râu bạc trắng hôm đó lời nói, cho hắn rất nhiều gợi ý. Cương Phong là thế giới này nhất năng lượng cường đại. Tiểu tử ngươi có một thân chí bảo lại không hiểu được sử dụng a. Cương Phong có thể hóa đao, có thể hóa thuẫn, có thể hóa giáp, có thể giết người tại ngoài vạn dặm. Nhớ tới lão giả lời nói, lại nghĩ lên hắn Cương Phong thần thuẫn, Giang Dật phát hiện thật sự là hắn đạt được chí bảo. Giống như hắn có thể đem Cương Phong nghiên cứu thấu, có thể diễn hóa ra các loại thần thông, chiến lực của hắn đoán chừng có thể có rất lớn tăng lên. Đáng tiếc, hắn giờ phút này thứ 9 khỏa tinh thần bên trong không có bất kỳ cái gì Cương Phong năng lượng. Chỉ có thể về sau trong đêm đi hấp thu một chút Cương Phong. Sẽ chậm chậm nghiên cứu, Cương Phong, luyện thần lô, môi hắn có chút mở ra, phun ra mấy cái lạnh lẽo thấu xương lời nói. Vũ Nghịch, chờ ta triệt để nắm giữ Cương Phong, luyện hóa luyện thần lô một khắc này, liền là các ngươi hủy diệt thời điểm, coi như ngươi có lục tinh đạo văn ta cũng không sợ ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi bình an trở lại Bắc Đế Thành. P.S. Trạng thái nát thành một đống phân, đại gia chấp nhận xem đi. Cố gắng trong quá trình điều chỉnh, chương 940, không được vô lễ 5 ngày thời gian. Giang Dật một mực tại trong khách sạn chiếm cứ không ra. Ngày đêm không ngừng chữa thương, một bên tiếp tục luyện hóa luyện thần lô. Cái này cổ khí cùng lôi đình uy luyện thần chung danh tự không sai biệt lắm. Đã có thể để bá đạo như vậy danh tự, tại Giang Dật xem ra uy lực khẳng định không tầm thường. 5 ngày vừa đến, hắn đúng giờ tỉnh táo lại, thấy bên trong thoáng cái thương thế. Phát hiện tốt 7-8 phần, cùng Vũ Nghịch luận võ trước không sai biệt lắm, độn thiên sẽ không có vấn đề lớn. Đi, hắn rửa mặt một phen, đổi một thân bạch y, đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn bộ dáng vẫn là một cái bình thường thanh niên, bình thường đến sẽ không có người nhìn nhiều vài lần. Hắn hướng Nam Thành đi đến, Nam Thành trăm dặm có một làm cự đại sơn phong, ngọn núi kia năm đó bị Phật Đế áp đặt thành hai bên. Ở giữa xuất hiện một đầu to lớn hẻm núi. Hẻm núi hai bên trên vách đá dựng đứng bị Phật Đế dùng vô thượng thần thông vẽ lên thập nhị phúc to lớn thiên họa, mỗi một bức thiên họa bên trên đều ngưng khắc lấy một cái thượng giai đạo văn. Kia là y gia vô thượng bí cảnh, có thể làm cho y gia con em đời đời kiếp kiếp được ích lợi vô cùng. Phật Sơn mặt phía bắc hồ nhỏ bên cạnh cái kia mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành câu cá lão giả thần bí, Giang Dật đã không nghĩ tới thân phận, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn cũng sẽ không đi hỏi Y Thiền hoặc là Phật gia nhân thần bí lão giả là ai, chính như lão giả nói. Chỉ cần đạt tới nửa thần cảnh, hết thảy đều sẽ nói cho hắn biết. Không đạt được nửa thần cảnh không có tương ứng thực lực. Biết rõ quá nhiều ngược lại đối với hắn là một loại thống khổ cùng tra tấn. Lão giả thực lực kinh thiên, thân phận hiển nhiên cũng siêu nhiên. Hắn nói có thể đi vào Hoạc Nhai, vậy khẳng định sẽ không sai. Sở dĩ Giang Dật ra khỏi thành một đường hướng Hoạc Nhai bay đi. Gần nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy nơi xa một tòa cự đại hình sợi dài sơn phong. Ngọn núi này gọi Hoạc Đế Sơn, nghe nói Phật Đế liền là tại bên trong núi này đột phá bán thần. Đột phá bán thần kia một ngày, hắn cũng trở thành Hoạc Đế, tiện tay cầm lên hộ vệ bên người chiến đao, đánh ra Hoạc Nhai, ngưng khắc ba bức thiên họa, sáng tạo ra Hoạc Nhai bí cảnh. Sau đó trong vòng mấy chục năm, Phật Đế không ngừng đột phá, không ngừng hiểu được giai đạo văn. Thiên họa cũng từ từ tăng nhiều, cuối cùng biến thành đại lục thập đại bí cảnh một trong. Toàn bộ Hoạc Nhai đều bị một cái cự đại hơi mờ vòng bảo hộ bao phủ đi vào. Giang Dật có thể rõ ràng tại vòng bảo hộ bên ngoài nhìn thấy rất nhiều hộ vệ thủ vệ. Phụ cận cũng không ít võ giả tụ tập, rất rõ ràng là đến xem náo nhiệt, đến thấy cửu đế gia tộc công tử tiểu thư phong thái. Giang Dật bề ngoài phổ thông, mặt ngoài thực lực cũng chỉ có thiên quân nhất trọng. Lẫn trong đám người không chút nào thu hút, hắn bốn phía dò xét một phen không biết làm sao đi vào. Sở dĩ chỉ có thể đứng tại vách núi bên ngoài một cái trên đỉnh núi. Lẳng lặng chờ đợi, hiu hiu hiu, sau một nén nhang, phương Bắc vang lên vô số tiếng xé gió. Giang Dật bọn người đưa mắt nhìn một cái, phát hiện một đám võ giả phá không mà đến, là từng cái công tử tiểu thư mang theo một đám hộ vệ. Công tử tiểu thư y phục hoa mỹ, khí độ bất phàm, bọn hộ vệ khí thế mạnh mẽ, đao giáp tại người, ánh mắt như điện bốn phía liếc nhìn, tận hưởng đại gia tộc khí phái. Phật hoàng không đến vậy ta làm sao đi vào? Giang Dật nháy nháy mắt, ánh mắt khóa chặt phía trước Nhất Y Thiền, lại tại bên cạnh Doãn Nhược Băng trên mặt nhìn thoáng qua. Hắn không hiểu nội tâm có một ít rung động, Y Thiền trong ánh mắt tựa hồ có một vòng làm sao đều không thể che giấu đau thương. Mà Doãn Nhược Băng 10 ngày không thấy, thế mà gầy gò mấy phần, kia tay áo bồng bềnh, sở sở theo người bộ dáng, ta thấy mà yêu, chẳng lẽ các nàng cho là ta chết? Giang Dật trong lòng hơi động, lập tức cười khổ lắc đầu. Hắn tại hai vị thiên chi kiêu nữ, tuyệt thế hồng nhan trong lòng nhiều nhất liền là một cái có thể mời chào nhân tài mà thôi. Ở chung mới bao lâu hai người đối với hắn hào cảm hẳn là đều cũng không có quá nhiều. Như thế nào lại động tình, ta lúc nào có tự mình đa tình mau bệnh. Hắn tự giễu cười một tiếng, ánh mắt nhìn qua mọi người, người ở phía trên cũng không hề để ý hắn. Thậm chí những công tử kia tiểu thư đều không có nhìn xem mặt người một chút. Chỉ có những hộ vệ kia đề phòng quét tới. Mau nhìn, vị kia liền là Vũ Nghịch công tử, chúng ta Đông Hoàng Đại Lục đệ nhất công tử. Hoa, rất đẹp trai a, ông trời của ta, hắn thế mà đối ta cười. Choáng, choáng, cái rắm, Nghịch công tử một mực phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nụ cười chân thành, cái kia không phải đối ngươi cười, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình dung mạo ra sao. Hoa si, Như Băng tiểu thư, nữ thần của ta, quá đẹp, Thiên tiểu thư thật đẹp a. Không biết là ai có phúc khí lấy xuống mặt nạ của nàng. Thấy nàng thiên nhan, cái kia chính là kiếm gia tuyệt thế thiên tài quả nhiên thật nhỏ a. Thế mà đạt tới cảnh giới như thế, bốn phía truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Đám người này quả nhiên là đến xem Y Thiền Vũ Nghịch các nàng. Giang Dật nghe được đệ nhất công tử tên tuổi, đầu có chút thấp, ánh mắt lộ ra một tia khắc cốt minh tâm hận ý. Vũ Nghịch càng phong quang, nội tâm của hắn lại nổi giận. Vũ gia cùng mối thù của hắn quá sâu, ngạc thốt, mở ra họa nhai, Y Thiền thanh âm vang lên, họa nhai phụ cận một cái đỉnh núi bên trong một vị thiên quân cường giả tối đỉnh bay lên giữa không. Trung, chắp tay nói, tiểu thư, chư vị công tử, tộc trưởng có quy định, họa nhai mỗi lần mở ra thời gian chỉ có 3 ngày. Chờ chư vị chú ý thời gian, 3 ngày sau nhất định phải toàn bộ ra, còn có, ở bên trong nghiêm cấm động võ. Nếu không vô luận là ai đều giết chết bất luận tội. Mở ra hoặc nhai, vù vù, phụ cận sơn phong bên trong mấy ngàn quân sĩ phi thân lên. Đồng thời đánh ra nguyên lực, kia hơi mờ vòng bảo hộ lập tức sáng rõ. Giữa không trung vòng bảo hộ bên trên cũng từ từ mở ra một đại môn. Y Thiền xoay người, nhàn nhạt mở miệng nói. Chư vị, đi vào đi, bên trong có thập nhị phúc thiên họa, chư vị đều có thể tùy ý thưởng thức. Đương nhiên tốt nhất chuyên tâm tìm một bức họa đi cảm ngộ. Dù sao 3 ngày thời gian quá ngắn, đây là gia gia quy định, chúng ta mỗi lần đi vào cũng chỉ có 3 ngày. Hiu, Vũ Nghịch bọn người lập tức hướng bên trong bắn nhanh mà đi. Đương nhiên chỉ là bọn hắn chính mình, đám kia hộ vệ là không có tư cách đi vào. Lần này cũng chỉ có 12 người có tư cách này đi vào. 12 người thoáng cái bay vào, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, Y Thiền nhưng không có đi vào. Kinh ngạc đứng tại giữa không trung, phía dưới một đám võ giả nhìn qua giữa không trung cái kia đạo đại môn. Đôi mắt bên trong một mảnh lửa nóng, bảo địa như thế nếu là có thể đi vào, khẳng định được ích lợi vô cùng. Làm sao bây giờ, Giang Dật nhức cả trứng, Phật Hoàng không có xuất hiện, hắn làm sao đi vào? Hắn trầm ngâm một chút, cắn răng đằng không mà lên hướng đại môn chậm rãi bay đi. Hắn một bay lên không lập tức kinh động đến vô số người. Không chỉ có phía dưới người xem đám võ giả một mảnh kinh ngạc, tự liền rất nhiều y gia hộ vệ đều ngây ngần cả người. Lại có thể có người ý đồ mạnh mẽ xông tới họa nhai, người này hẳn là muốn tìm cái chết không thành. Hiu hiu hiu, y gia mấy trăm tên hộ vệ lập tức bay tới, đem Giang Dật bao bọc vây quanh. Một tên thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Nơi đây chính là họa nhai, người xông vào, giết không tha. Không làm gì, Giang Dật biến hóa thoáng cái thanh âm. Lạnh nhạt nói ra, có người để cho ta vào họa nhai bên trong đi, việc này Phật Hoàng đã biết rõ, các người có thể đưa tin cho Phật Hoàng chứng thực. Làm can, một đám hộ vệ giận tím mặt, nhào nhào lấy ra binh khí liền muốn cầm xuống Giang Dật. Giang Dật không có động tĩnh tĩnh đứng tại giữa không trung. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Y Thiền, ông,

hắn để ảnh hoàng người đi tra Y Phiêu Phiêu, nhưng đến đều không có tin tức gì. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có cái dự cảm không tốt, còn lại Y Phiêu Phiêu có khả năng đều không phải là hàng thật, thậm chí Y Phiêu Phiêu có khả năng không tại Đông Hoàng trong đại lục. Bằng không hắn răng giật danh tự truyền khắp đại lục, Y Phiêu Phiêu cùng Dư Ôn vì sao không có nửa điểm tin tức truyền đến. Mẫu thân, hắn bay Y Thiền bên người, kinh ngạc nhìn qua cái kia mỹ lệ nữ tử áo trắng. Cái mũi không hiểu chua chua, chiến đấu này hình tượng hẳn là hơn 20 năm trước. Y Phiêu Phiêu cùng tại Thiên Lôi đảo lúc đồng dạng tuổi trẻ xinh đẹp. Lão giả kia cũng cùng Tư Đồ ra chiến đấu trong không gian giống nhau như đúc. Hòa thượng này là ai? Giang giật ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng áo xám lão giả chiến đấu hòa thượng. Đáng tiếc hòa thượng kia chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, không nhìn thấy ngay mặt. Bất quá nếu là Phật đế vẽ, người này rất có thể liền là Phật đế chính mình. Phật đế ra người đều là loại trang phục này. Năm đó mẫu thân cùng Phật đế khai chiến qua. Giang giật sờ lên cái mũi. Hắn cái này mẫu thân tính khí quả nhiên thịnh vượng, đi đến cái nào đánh tới đâu. Tại Thiên Lôi đảo diệt người của Lục gia, đi Thiên Tinh đại lục huyên náo đại lục long trời lở đất. Hắn tính cách xúc động, xem ra là di truyền Y Phiêu Phiêu a. Cái này áo xám lão giả đến cùng phải hay không Dư Ôn? Giống như hắn là Dư Ôn, kia bên hồ câu cá lão giả thần bí lại là ai? Giang giật đều hồ đồ rồi. Bên cạnh Y Thiền bởi vì hắn đến bị đánh thức, nàng nhìn lướt qua Giang giật, đôi mắt lập tức lạnh xuống, nghiêng đầu sang một bên. Giang giật tâm niệm vừa động, chỉ vào tranh bên trong ba người hỏi, Y Thiền tiểu thư, ba người này là ai? Hừ, Y Thiền lạnh lùng hừ một cái, hoàn toàn không có phản ứng Giang giật ý tứ. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, mở miệng nói ra, nguyên lai ngươi cũng không biết a, coi như ta không có hỏi. Y Thiền quay đầu nhàn nhạt lườm Giang giật một chút, trong mắt đều là vẻ đùa cợt. Giang giật lần nữa ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Y Thiền trong mắt ý tứ rất rõ ràng, cái này phép khích tướng cấp quá thấp. Giang giật có chút nhức cả trứng, nữ nhân này quả nhiên lại xinh đẹp, lại phiêu nhiên như tiên, bản tính đều là giống nhau không phóng khoáng a, dễ dàng mang thù. Hắn con người nhất chuyển, truyền âm qua, Y Thiền tiểu thư, ngươi như trả lời ta vấn đề này, ta cũng trả lời ngươi một vấn đề, tuyệt đối không lừa ngươi, như thế nào? Tốt. Y Thiền hai mắt sáng lên, trầm giọng nói, quân một trong nói, tứ mã nan truy. Giang giật gật đầu truyền âm nói, ba người này là ai? Kia là gia gia của ta. Y Thiền đưa tay chỉ hòa thượng kia truyền âm nói, cái này thiên họa là gia gia của ta vẽ bức họa thứ nhất. Ghi chép là năm đó hắn cùng một vị cường giả một trận chiến. Còn như hai người này, ta cũng không biết, ta đã từng hỏi gia gia, hắn chưa hề nói. Giang giật trợn trắng mắt, hòa thượng này là Phật đế hắn sớm đoán được. Y Thiền đây không phải nói tương đương không nói sao, thua thiệt lớn. Tốt, đến phiên ta hỏi ngươi. Y Thiền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang giật, truyền âm nói, ngươi đến cùng phải hay không Bạch Y? Giang giật lại sờ lên cái mũi, mí mắt nháy không ngừng. Y Thiền ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, khoát tay áo nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói, ngươi cái này sờ cái mũi động tác giống nhau như đúc. Mặc dù ta không biết ngươi sao có thể cải biến tướng mạo, liền linh hồn khí tức đều sửa lại, nhưng ngươi làm sao biến, ta đều có thể nhận ra ngươi. Ây, Giang giật sờ cái mũi động tác trì trệ, dừng một chút hướng Y Thiền thở dài truyền âm nói, Y tiểu thư, ta là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật, xin nhờ. Hừ hừ, Y Thiền đầu có chút ngóc lên, liếc mắt nhìn qua Giang giật nói, là ai mới vừa nói bản tiểu thư nhận lầm người, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi bảo thủ bí mật a? Trễ chút ta liền đi nói cho Như Băng. Ân, thuận tiện cùng Vũ Nghịch nói một chút đi. Đừng, Giang giật cuống lên, vội vàng cười khổ chắp tay nói, Y tiểu thư, coi như ta sai còn không được sao, ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Ngày sau ngươi có bất kỳ sự tình cứ mở miệng. Núi đao biển lửa Bạch Y mí mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Ha ha, Y Thiền lãnh diễm cao quý cười ha ha, đùa cợt truyền âm nói, ngươi trước kia tựu nợ ta một món nợ ân tình a, không bằng dạng này, ngươi gia nhập chúng ta Y gia, ta liền giúp ngươi bảo thủ bí mật như thế nào? Cái này, Giang giật sắc mặt lập tức như mướp đắng, cắn răng truyền âm nói, Y tiểu thư, ta cũng không gạt ngươi, tại hạ đã từng phát thệ, tuyệt không gia nhập bất luận cái gì gia tộc, sở dĩ rất xin lỗi, ta có thể cùng ngươi cam đoan, nếu như ta muốn gia nhập gia tộc, đây tuyệt đối là Y gia, ngươi có thể nâng những điều kiện khác sao, tỷ như ngươi có cái gì cừu gia ta giúp ngươi xử lý hắn. Như thế nào? Cừu gia tốt lắm. Y Thiền ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nhún vai một cái nói, ngươi đi đem tội đảo cho bản tiểu thư đánh hạ đến. Tội đảo 13 gia tộc chính là ta cừu gia. Giang Giật bó tay rồi, trông mong nhìn qua Y Thiền, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, lông mày đều vặn thành một cái chữ. Y Thiền người một tiếng, khoát tay nói, được rồi, chúng ta Y gia chưa từng miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bất quá Bạch Y nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi thiếu ta hai cái người người tình a. Về sau nếu ta có chỗ cầu, không quá phận, ngươi cũng không thể lại cự tuyệt. Nhất định, nhất định. Giang Giật như chút được gánh nặng, liên tục chắp tay thở dài. Y Thiền cũng không nhìn nữa hắn, ánh mắt nhìn về phía trước Thiên Họa, nhẹ giọng nói ra, nhanh quan sát Thiên Họa đi, thời gian không đợi người. Ừm. Giang Giật cảm kích nhìn Y Thiền một chút, ánh mắt nhìn về phía trước Thiên Hòa, nhìn một chút hắn, ánh mắt dần dần bắt đầu mông lung. Nhìn qua Y Phiêu Phiêu suy nghĩ xuất thần, trên mặt hắn không có đặc biệt thần sắc, nội tâm lại là một mảnh đau thương cùng tưởng niệm. Động tĩnh bên này cũng không làm kinh động những người còn lại, cho dù có người thấy được cũng sẽ không để ý. Ở bên trong chỉ có 3 ngày thời gian, chân quý như thế cơ duyên ai dám lãng phí thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Một đám người thay phiên quan sát lấy Thiên Hòa, một vài bước đổi, không có người nào có thể cảm ngộ bất kỳ vật gì. Không biết là Phật Đế Thiên Hòa quá huyền diệu, vẫn là thượng giai đạo văn bên trong đạo vận rất khó khăn bắt giữ. Rất nhiều người nội tâm đều một mảnh cấp bách, xem ra lần này cơ duyên muốn lãng phí một cách vô ích. Ngày thứ 2 buổi chiều, một đạo tiếng cười to đột nhiên đem tất cả mọi người đánh thức. Kiếm Vô Ảnh cười to lên, ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Đây là thiên địa đạo văn hủy diệt cực quang, đây chính là hủy diệt cực quang a, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Kiếm Vô Ảnh cười to hai tiếng, thân thể bay thẳng xuống dưới, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định, hoàn toàn không để ý tới bốn phía phóng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Hủy diệt cực quang, đây là trong truyền thuyết ngũ tinh đạo văn sao? Kiếm Vô Ảnh quá lợi hại. Lăng Thi Nhã kinh hô lên, Lăng Thất Kiếm gật đầu nói, đúng vậy, Kiếm Vô Ảnh lần này đụng đại vận, đích thật là bất thế kỳ tài. Một trận này ngộ, nếu có thể cảm ngộ ngũ tinh đạo văn hủy diệt cực quang, Kiếm Vô Ảnh sẽ trở thành thượng giai thiên quân, vạn năm qua đệ nhất thiên tài, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Y Thiền khe khẽ thở dài cảm khái một tiếng, nàng ánh mắt hướng bên cạnh Giang Giật nhìn lại, lại nhìn thấy hắn đôi mắt vẫn như cũ mông lung, không chỉ có chút kinh ngạc, Kiếm Vô Ảnh hô hoán lớn tiếng như vậy đều không có bừng tỉnh hắn, chẳng lẽ hắn cũng đốn ngộ. PS, mở ra một ngày xe, mí mắt không mở ra được. Hôm nay tựu 3 chương, cuối năm nhiều chuyện, số 12 tả hữu hội bộc phát mấy ngày 5 chương. Đền bù đại gia, chương 943, hắn đến cùng là ai? Giang Giật không có đốn ngộ. Bất quá đang quan sát này tấm thiên họa lúc, hắn không hiểu có một tia xúc động, yên lặng tại thế giới của mình bên trong, quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Kiếm Vô Ảnh tiếng cười to tự nhiên là không làm kinh động hắn. Bước thứ nhất thiên họa họa kỹ cũng không khá lắm, sau phía sau thiên họa kém xa, có lẽ cũng chính là họa kỹ không đủ thuần thục. Này tấm thiên họa bên trong có thể biểu đạt đồ vật xa xa so cái khác thiên họa rõ ràng. Cũng có lẽ cái này thiên họa bên trong có Giang Giật mẫu thân. Sở dĩ hắn đối này tấm thiên họa có càng sâu cảm xúc. Tranh bên trong là một cái hoang dã, Phật Đế cùng áo xám lão giả ngay tại khai chiến. Y Phiêu Phiêu đứng ở đằng xa núi nhỏ chi đỉnh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, tựa như một cái ngồi trên khán đài quần chúng. Phật Đế cầm trong tay kim cương sử, chính đột nhiên hướng phía trước vung ra một kích, kia áo xám lão giả thì vẫn là đánh ra một trường. Bầu trời một cái đại thủ ấn như ẩn như hiện, tranh này kỹ mặc dù so phía sau thiên họa kém xa, nhưng so Giang Giật họa kỹ vẫn là phải mạnh lên rất nhiều. Làm người ta thân lâm kỳ cảnh, Giang Giật có thể rõ ràng cảm nhận được kim cương sử phía trước không gian tại chấn động. Trên bầu trời trong lòng bàn tay truyền đến uy áp cũng làm cho hắn có chút ngạt thở. Nhưng mà để Giang Giật xúc động cũng không phải là Phật Đế công kích, cũng không phải áo xám lão giả một trường kia, mà là Y Phiêu Phiêu khóe miệng mỉm cười thản nhiên. Cái này mỉm cười bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đạo vận, ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, pháp tắc áo nghĩa, mỉm cười. Đây là nhân loại cơ bản nhất biểu lộ một trong,